Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 801 Võ Đăng Cao Thủ. Người đăng FTO. Trung cực pha chạm. Người ở dưới đài đánh bóng cặp mắt của mình. Bọn hắn không dám bỏ lỡ bất luận cái gì một chút xíu chiến đấu. Hai người đại chiến tiếp cận 20 phút, hiện tại rốt cục muốn tiến hành cuối cùng quyết đấu. Trần Thanh dùng ra một cái bách kiếm tể phát, nháy mắt, mọi người hình như thật nhìn thấy 100 thanh danh kiếm thiên khuyết lít nha lít nhít bắn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên không tránh không né, bởi vì trăm kiếm đã đem hắn tất cả đường lui tất cả đều phong kín, coi như hắn hướng về sau trốn khẳng định cũng không nhanh bằng kiếm nhanh. Vì lẽ đó hắn trực tiếp vươn hai ngón, mà lại là tay trái hai ngón. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng rốt cuộc toàn lực bạo phát. Nội lực ngoại phóng. Có thủy tinh ngọc cốt về sau, tay trái của hắn hai ngón dùng ra linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng, có thể so với địa cấp cao thủ nội lực ngoại phóng. Oanh! Tại song phương chiêu thức đụng vào nhau thời điểm, một cỗ gió mạnh đem chung quanh ghế tất cả đều thổi tới dưới đài. Trần Thanh thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, hắn từng ngụm phun máu tươi. Mà Hạ Thiên thì là một tay hướng về phía trước, toàn bộ thân thể đứng nghiêm ở nơi đó. Thắng! Hạ Thiên thắng! Trận này trung cực đối chiến cuối cùng là Hạ Thiên thắng. Tại hắn vận dụng tay trái lực lượng về sau, hắn thu được thắng lợi, thế nhưng là hắn tình huống hiện tại cũng không được khá lắm, sắc mặt của hắn tái nhợt, hiển nhiên là hao phí rất nhiều nội lực, thắng thảm. Chỉ có thể dùng thắng thảm để hình dung hiện tại chiến cuộc. Nếu như không phải thủy tinh ngọc cốt, chỉ sợ ta hiện tại đã là một người chết đi. Hạ Thiên âm thầm cảm khái nói, hắn sở dĩ còn có thể đứng ở chỗ này cũng là bởi vì tay trái thủy tinh ngọc cốt bộc phát. Nếu như không có thủy tinh ngọc cốt, coi như hắn có thể biến thân cũng không kịp. Hô hô! Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Thắng, hắn thế mà thắng. Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong Nam Sát Vệ Quảng đệ tử thế mà thua, bại bởi cái kia so với hắn niên kỷ còn nhỏ người. Người này đến tột cùng là ai, vì cái gì hắn sẽ mạnh như vậy? Đây quả thực là thật bất khả tư nghị, ta chưa từng thấy mạnh như vậy người. Dưới đài đám người tất cả đều bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu rung động đến, tự liền mấy cái kia huyền cấp đại viên mãn cao thủ cũng tất cả đều là nuốt một ngụm nước bọt. Vừa rồi loại tình huống kia nếu đổi lại là bọn hắn, khẳng định cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Trần Thanh sau cùng bách kiếm tề phát cơ hồ là có thể xưng vô địch. Bọn hắn không có bất kỳ người nào có lòng tin tiếp được. Nhưng là lúc này đứng tại trên đài thiếu niên kia tiếp nhận. Ha ha ha ha tiểu tử thúi, người bây giờ còn có sức lực cùng ta đánh một trận sao? Nếu như không có liền giao ra bộ kia thủ sáo cùng trên người bảo vật, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đúng lúc này độc môn lão quái cười lớn nói, cùng lúc đó hắn trực tiếp xông lên cái bàn. Sao em gái ngươi a, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo sao? Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thuấn thân thuật. Phốc. Kim quang lóe lên, độc môn lão quái cánh tay trái trực tiếp quăng lên. A. Một tiếng hét thảm theo độc môn lão quái trong miệng phát ra. Còn trang B không, Hạ Thiên nhìn về phía độc môn lão quái hỏi. Ngươi chờ đó cho ta nhất định sẽ giết ngươi. Độc môn lão quái nhặt lên trên đất cánh tay trực tiếp mở trốn, hắn đã bị Hạ Thiên một đao kia thật sâu kinh hãi, độc môn những đệ tử kia cũng là ném cố kiệu quay đầu liền chạy. Bọn hắn đều chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Căn bản cũng không có bất kỳ lực ngưng tụ. Hô hô. Hạ Thiên hít sâu một hơi về sau. Trực tiếp hướng Trần Thanh đi đến, hắn dự định giết Trần Thanh, Trần Thanh là vệ quảng đệ tử, vẻn vẹn đầu này cũng đã là tội chết, mà lại Trần Thanh cũng đã nói Hạ Thiên là đầu hắn hào tất phải giết người, vì lẽ đó Hạ Thiên không có ý định bỏ qua Trần Thanh. Sư thúc, chính là hắn. Đúng lúc này phía sau đám người xuất hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc. Nãi nãi, các ngươi không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này tới. Hạ Thiên thầm mắng một tiếng. Lúc này nơi xa đi tới cái kia hai người quen chính là Võ Đăng Song Hiệp, lúc này Võ Đăng Song Hiệp đi theo phía sau một cái chừng 40 tuổi nam tử. Võ Đăng Song Hiệp, là Võ Đăng Song Hiệp. Bọn hắn thế mà cũng tới, xem ra trận này Diệt Long Đại Hội thật sự là càng ngày càng náo nhiệt. Sư thúc các người vừa rồi nghe được võ đang xong hiệp đối bọn hắn trước người người kia xưng hô sao lại là sư thúc, nói cách khác hai người bọn họ trước người người kia là một cái võ đang cao thủ. Mọi người chung quanh từng cái kinh ngạc nói, bọn hắn hôm nay xem như kiến thức đến cảnh tượng hoành tráng, một cái tiếp theo một cái đại nhân vật xuất hiện. Hiện tại thế mà ngay cả võ đang song hiệp cùng bọn hắn sư thúc cũng xuất hiện. Võ đang song hiệp sư thúc, đó nhất định là một vị mười phần không tầm thường nhân vật a. Đám người cho là bọn họ ba cái cũng là đến kêu thảm trận này diệt long đại hội, nhưng là lập tức bọn hắn liền phát hiện tình huống không đúng, bởi vì ba người này lúc này khí thế hung hăng nhìn xem trên đài người kia. Cái kia vừa mới chiến thắng Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong Vệ Quảng Đồ đệ người trẻ tuổi. Sư thúc, chính là hắn đã thương sư muội, mà lại hắn còn nói chúng ta võ đang bản sự trong mắt hắn chẳng qua là da lông mà thôi, cái gì võ đang cao thủ, đều chỉ bất quá là chỉ là hư danh mà thôi. Võ đang song hiệp bên trong cái kia chắc thiếu hiệp nhìn xem hắn sư thúc nói. Ta dựa vào, cái này đổi trắng thay đen thực lực thật sự là quá trâu rồi. Hạ Thiên một mặt kính nể nhìn về phía cái kia chắc thiếu hiệp. Nghe được cái kia chắc thiếu hiệp, mọi người mới hiểu được vì cái gì võ đang người biết khí thế hung hăng đến đây. Hừ, tiểu tử, ngươi thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa, ngay cả chúng ta võ đang người ngươi cũng dám đánh sao, mà lại thế mà còn dám ngông cuồng như thế, chẳng cần biết ngươi là ai, ta Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng hôm nay nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng hừ lạnh một tiếng, chân phải trên mặt đất một điểm, cả người bay thẳng đến trên đài. Uy, ngươi tốt xấu cũng là một cao thủ, một cái danh nhân, ngươi cảm thấy ngươi khi dễ một cái người bị thương rất quang vinh sao? Hạ Thiên bất mãn hết sức nhìn về phía Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng nói. Hạ Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng nhướng mày, tại Hạ Thiên trên thân quét mắt một vòng, xuất hiện trên người Hạ Thiên mấy chục đạo vết thương, chỉ cần mọc ra mắt người liền đều có thể nhìn ra hắn vừa mới trải qua một trận đại chiến. Sư thúc, ngươi đừng nghe hắn, hắn người này quỷ kế đa đoan, nói không chính xác hắn hiện tại chính là đang đùa thủ đoạn gì đâu. Dưới đài võ đang song hiệp vội vàng hô. Ngươi tên gì rồi? Hạ Thiên nhìn về phía Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng hỏi, bất quá hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đúng, ngươi là một cái danh nhân, ta nhớ tới ngươi tên gì, ngươi gọi Nicola Vương Lãng đúng không? Hạ Thanh Thủy Kiếm Thánh nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Ta biết huynh đệ ngươi, chính là cái kia Nicola Triệu Tứ, ngươi nhìn chúng ta đều là bằng hữu, trận chiến này không cần đánh đi. Hạ Thiên mười phần nói nghiêm túc. Ngươi muốn chết? Thanh Thủy Kiếm Thánh nghe rõ, trước mặt gia hỏa này lại là đang gây hấn hắn, thế mà đem hắn cùng cái gì Nicola Triệu Tứ làm so sánh. CMN nói đánh là đánh a, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ta chạy. Cùng lúc đó, hai cái người áo đen bịt mặt người trong góc. Một hồi ngươi xem ta sắc mặt làm việc, bọn hắn đánh nhau, chúng ta liền cứu người. Ta nhìn mẹ nó bê, ngươi che mặt đâu? Nha, không có ý tứ, sai lầm. Hết chương 801. Chương 802, lão tử sớm tối xử lý ngươi. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên không nói hai lời, xoay người bỏ chạy, tại chạy trốn nháy mắt, ánh mắt của hắn quét mắt một vòng Trần Thanh vị trí, hắn phát hiện Trần Thanh đã biến mất ở nơi đó, lấy Trần Thanh vừa rồi thương thế, mình chạy trốn là tuyệt đối không có khả năng, nhất định là bị lưu xa người lặng lẽ cứu đi. Bất quá coi như hắn hiện tại không có bị người cứu đi, Hạ Thiên cũng không dám đem hắn thế nào, bởi vì xuất hiện sau lưng hắn cái kia võ đang cao thủ thế nhưng là một cái đã tiến nhập địa cấp gia hỏa. Mặc dù đối phương chỉ là vừa mới tiến nhập địa cấp, nhưng là địa cấp cùng huyền cấp ở giữa chênh lệch thế nhưng là rất lớn, hắn hiện tại tiêu hao thế nhưng là rất lớn, đặc biệt là mới vừa rồi cùng độc môn lão quái liều mạng cái kia một chút, mặc dù nhìn qua rất đẹp trai, kỳ thật nội lực của hắn cùng thể lực đã nhanh muốn tiêu hao sạch. Trần Thanh, lần sau nhìn thấy ngươi nhất định không thể để cho ngươi lại chạy trốn. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, sau đó nhanh chóng chạy trốn. Cái kia võ đang cao thủ ở phía sau đuổi. Kiếm khí. Nội lực ngoại phóng. Nhìn thấy võ đang cao thủ nội lực ngoại phóng thời điểm, dưới đài tất cả mọi người đều sợ ngây người. Lần này nội lực ngoại phóng trực tiếp chặt đứt ba cái cây, cường đại như vậy uy lực không cần phải nói cũng biết. Đây mới thật sự là nội lực ngoại phóng. Đây mới thật sự là địa cấp cao thủ. Địa cấp cao thủ, lần này là thật, thế mà thật sự có địa cấp cao thủ xuất hiện, địa cấp cao thủ chỉ là truyền thuyết mà thôi, không nghĩ tới lần này ta thật sự có hạnh nhìn thấy địa cấp cao thủ. Võ đang không hổ là trong truyền thuyết môn phái, quá lợi hại, lại có địa cấp cao thủ xuất hiện, Tự liền vừa rồi tại trên đài thắng Trần Thanh người kia, nhìn địa cấp cao thủ cũng là trực tiếp chạy trốn. Thôi đi, các người biết cái gì, vừa rồi người kia đánh lâu như vậy, nội lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, vì lẽ đó hắn mới trốn, ngươi xem một chút hắn tốc độ chạy trốn, thế mà ngay cả địa cấp cao thủ đều đuổi không kịp, cũng liền nói, nếu như hai người bọn họ chính diện chiến đấu, cái kia còn nói không chừng ai thắng đâu. Nghe được người này, người ở dưới đài đều nhẹ gật đầu, xác thực như thế, bọn hắn vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên tiêu hao lớn bao nhiêu, võ đang chính là danh môn chính tông, nhưng là cư nhiên như thế hèn hạ, đường đường một cái địa cấp cao thủ thế mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên một cái thuấn thân thuật tránh thoát kiếm khí của đối phương. Lão gia hỏa, người quả thực chính là hèn hạ vô sỉ, đường đường võ đang địa cấp cao thủ thế mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hạ Thiên một bên chạy một bên hô. Hừ, đối phó ngươi loại này tà môn ma đạo, căn bản cũng không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương lãng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Ta đi NM tà môn ngoại đạo đi, thật sự là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Hạ Thiên tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng là hắn tiêu hao quá lớn, vì lẽ đó không cách nào triển khai tốc độ cao nhất. Liền xem như hiện tại như thế chạy, hắn cũng cảm giác trong cơ thể mình truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức. Tiểu gia hỏa, người hôm nay phải chết. Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương lãng hét lớn một tiếng, lại là một kiếm đâm ra. Không có ý tứ, ngươi đừng nóng giận, con người của ta không quá biết nói chuyện, nếu có cái gì chỗ đắc tội ngươi, ngươi ti em ngược lại là đến đánh ta a. Hạ Thiên kém chút không có đem Thanh Thủy Kiếm Thánh cho tức chết. Kiếm khí. Mạn Vân Tiên Bộ. Hạ Thiên dưới chân nhất chuyển, trực tiếp né tránh kiếm khí. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp, tiếp tục như thế, hắn sớm muộn biết đuổi kịp ta, mặc dù lấy xuống phụ trọng tốc độ của ta liền có thể biến nhanh, nhưng là thân thể của ta đã không chịu nổi tốc độ nhanh hơn. Hạ Thiên rõ ràng cảm giác gánh nặng của thân thể rất lớn, mặc dù hắn còn có thể gia tốc, nhưng là thân thể của hắn đã chịu không được. Tốc độ của hắn là một thùng nước, mà thân thể của hắn chỉ là một cái chén nhỏ. Thùng nước kia bây giờ căn bản liền ngã không đi vào. Đúng rồi, hỏa diễm Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, hai tay xuất hiện một đám lửa trực tiếp đập vào trên đại thụ, sau đó tay phải kim quang lóe lên, đại thụ trực tiếp chạm ngược lại, hai tay dùng sức hướng Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng ném đi. Không được, Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng nhìn thấy một đám lửa đánh tới, giật nảy mình, vội vàng hướng phía sau tránh đi. Hưu. Một đạo kiếm khí đồng thời bắn ra. Ha ha ha ha, Thanh Thủy Kiếm Thánh, không gì hơn cái này, dậu đổ bìm leo, cuối cùng vẫn là đuổi không kịp. Hạ Thiên cười lớn nói, thanh âm của hắn rất lớn, cho dù là ở trong rừng tham gia diệt long đại hội đám người kia cũng đều nghe được rõ ràng, lão tử sớm tối xử lý ngươi. Trốn cái này sao có thể, nội lực của hắn tiêu hao nhiều như vậy, thế mà còn có thể theo một cái địa cấp cao thủ trong tay đào tẩu. Cái gì Thanh Thủy Kiếm Thánh, cũng bất quá như thế a. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thế mà đều không được. Đúng đấy, đuổi một cái thụ thương, mà lại nội lực hao hết người cũng đuổi không kịp, đây coi là cái gì địa cấp cao thủ a? Mọi người chung quanh mỗi một cái đều là bất mãn hết sức nói, vừa mới bắt đầu bọn hắn nhìn thấy địa cấp cao thủ thời điểm, còn rất hưng phấn, nhưng là hiện tại cơn hưng phấn này sức lực liền tất cả cũng không có, bởi vì cái này địa cấp cao thủ thực sự là quá mất mặt. Các ngươi câm miệng cho ta, ai còn dám nói lung tung. Ta liền giết hắn. Võ đang song kiếm Trác Thiếu Hiệp ánh mắt lạnh lùng nhìn xem chung quanh nói. Quả nhiên không người nào dám lại nói cái gì, dù sao đối phương thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy võ đang song hiệp a. Bất quá bọn hắn trong lòng thì là càng thêm thất vọng. Võ đang trong lòng bọn họ hình tượng nháy mắt hủy sạch. Trước kia đối với bọn hắn đến nói, võ đang thế nhưng là thánh địa a, bởi vì tự liền hoa hạ tứ đại trong cao thủ. Cũng có ba cái tại võ đang học qua một chút công phu, nhưng là hiện tại xem ra, võ đang cũng không phải là chân chính thánh địa, bên trong cũng có người tốt, cùng loại này để người xem thường người. Rất nhanh, Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng liền trở lại, sắc mặt của hắn hết sức khó coi, nhìn thấy sắc mặt của hắn liền biết, hắn vừa rồi không đuổi kịp. Người ở dưới đài mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cả đám đều không ngừng lắc đầu. Thật tốt một trận diệt long đại hội. Lúc này đã biến thành bộ này bộ dáng. Các vị, đã Thanh Thủy Kiếm Thánh tới, như vậy ta nhìn chúng ta cái này Diệt Long Minh chủ vị trí chính là Thanh Thủy Kiếm Thánh, ở đây hẳn không có khác đề nghị a. Giang Nam thập lão la lớn. Bọn hắn biết hiện tại để Mai Trúc Song Kiếm đi làm người minh chủ này hiển nhiên đã là không thể nào. Còn không bằng bán Thanh Thủy Kiếm Thánh một cái nhân tình. Hừ, loại này minh chủ thân phận, tự nhiên chỉ có sư thúc ta mới có tư cách làm. Võ Đăng Song Hiệp Lâm Nữ Hiệp hừ lạnh một tiếng nói. Thái độ của nàng 10 phần ngạo mạn, người chung quanh tất cả đều là bất mãn vô cùng, nhưng là bây giờ còn chưa có người dám đứng ra nói cái gì, bởi vì Thanh Thủy Kiếm Thánh dù sao cũng là một cái địa cấp cao thủ, giết bọn hắn vẫn là dễ dàng. Tốt, đã mọi người như thế khiêm nhược, vậy ta coi như người minh chủ này đi, sáng sớm ngày mai tiến công Ngọc Long Sơn Trang Thanh Thủy Kiếm Thánh cũng không có khiêm nhược, trực tiếp la lớn. Lúc này Hạ Thiên đã trốn ra rất xa, hắn hiện tại tình trạng không tốt đẹp gì. Đáng ghét, Hạ Thiên giận mắng một tiếng, hắn không nghĩ tới Thanh Thủy Kiếm Thánh cuối cùng còn sẽ tới như vậy một tay, đạo kiếm khí kia vừa vặn bắn trúng lồng ngực của hắn, nếu như không phải kim ti nhuyễn giáp, thân thể của hắn đều bị bắn thấu. Hiện tại hắn trên thân thể mặc dù không có vết thương, nhưng là bên trong xác thực vô cùng đau nhức, hắn thậm chí ngay cả miệng lớn hô hấp cũng không dám. Hưu. Đúng lúc này một cỗ cảm giác mát rượi theo ngực bạo phát đi ra. Hết chương 802. Chương 803 Ma Tôn Trọng Lâu. Người đang ép tuy ô. Cỗ này cảm giác mát rượi nháy mắt tẩm bổ hắn toàn thân. Thật thoải mái a, Hạ Thiên nhìn về phía mình ngực Lưu Tinh Lệ, nguyên lai là Lưu Tinh Lệ. Hắn không nghĩ tới cái kia tiến vào trong cơ thể mình Lưu Tinh Lệ thế mà lại phát huy tác dụng. Hiện tại hắn cảm giác mình toàn thân trên dưới có loại không nói ra được cảm giác thoải mái, loại cảm giác này để hắn hiện tại chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc. Cái này một giấc hắn không biết ngủ bao lâu, hắn chỉ biết mình ngủ rất say sưa. Thâm Quyến thành phố một nhà trong tửu điếm. Thủ lĩnh mệnh lệnh ngươi lập tức trở về, Bạch Hổ giới sự tình không cho phép ngươi tại nhúng vào, mà lại thắng ngươi người kia chính là Hạ Thiên, chuyện này chúng ta đã hướng thủ lĩnh báo cáo, thủ lĩnh rất thất vọng. Hai tên người áo đen nhìn xem Trần Thanh nói, vừa rồi tối hôm qua chính là bọn hắn cứu được Trần Thanh. Ân, là ta sai rồi, ta quá ếch ngồi đáy giếng, nói cho sư phụ, sau khi trở về ta nhất định sẽ thật tốt tu luyện, lần sau đi ra, ta nhất định giết Hạ Thiên. Trần Thanh nắm chặt nắm đấm của mình, chuyện lần này đối với hắn mà nói là sỉ nhục. Hắn thua quá thảm rồi, mà lại hắn thế mà bại bởi Hạ Thiên, cái kia hắn danh sách phải giết một trong. Hạ Thiên là Doãn Nhiếp đồ đệ, Doãn Nhiếp cùng sư phụ hắn đánh nhiều năm như vậy, hắn cái này làm đồ đệ thế mà bại bởi đối phương đồ đệ. Lúc này Ngọc Long Sơn Trang. Trang chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Mặc dù Ngọc Long Sơn Trang phòng ngự rất mạnh, nhưng là người của đối phương nhiều lắm, hơn nữa còn có rất nhiều cao thủ, bọn hắn hợp thành một cái Diệt Long Minh, minh chủ chính là phái võ đang địa cấp cao thủ, chúng ta căn bản là ngăn không được bọn hắn. Ai đem Tiêu Ngọc Long cùng Bạch Hổ giới giao ra đi? Chúng ta Ngọc Long Sơn Trang đã liều không nổi. Ngọc Long Sơn Trang trang chủ thở dài một hơi nói. Đúng lúc này ngoài cửa đi tới một người, thật xin lỗi, đại ca, là ta liên lụy Ngọc Long Sơn Trang. Người này chính là Tiêu Ngọc Long. Ai chính người sáng lập ra hàng, mình đi giải quyết đi, đây là Bạch Hổ giới, vô luận sinh tử, về sau ngươi cũng không cần về Ngọc Long Sơn Trang. Ngọc Long Sơn Trang trang chủ đem Bạch Hổ giới ném cho Tiêu Ngọc Long. Có lỗi với đại ca. Ầm ầm ầm. Tiêu Ngọc Long dập đầu lại ba cái về sau, trực tiếp đứng dậy, đi ra ngoài. Dừng tay. Ngọc Long Sơn Trang người đang cùng Diệt Long Minh người chiến đấu. Tiêu Ngọc Long, người rốt cục đi ra. Giang Nam Thập Lão nhìn thấy Tiêu Ngọc Long thời điểm, trên mặt vui mừng. Cùng Ma Tôn Trọng Lâu giao hảo, là ta chuyện của một cá nhân, không có quan hệ gì với Ngọc Long Sơn Trang, một mình ta làm việc một người làm. Các ngươi lui ra ngoài, ta đi với các ngươi, mà lại Bạch Hổ giới ngay tại trên người của ta, nếu như các ngươi ai dám lên trước, ta sẽ phá hủy Bạch Hổ giới. Tiêu Ngọc Long la lớn. Mặc dù đám người không biết hắn đến cùng có thể hay không đem Bạch Hổ giới hủy, nhưng là không người nào dám đi thí nghiệm. Lui Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng phất phất tay. Tất cả mọi người đều lui lại, một chút xíu thối lui ra khỏi Ngọc Long Sơn Trang. Rất nhanh. Bọn hắn liền rời khỏi Ngọc Long Sơn Trang. Ta Tiêu Ngọc Long ai làm nấy chịu, các ngươi không phải muốn thay trời hành đạo sao? Ta thành toàn các ngươi. Tiêu Ngọc Long thủ bên trong xuất hiện một cái chủy thủ, hắn trực tiếp hướng mình ngực đâm tới. Đang. Ngay tại chủy thủ trong tay của hắn lập tức liền muốn đâm vào lồng ngực của hắn lúc, một cái cục đá đánh vào dao găm của hắn bên trên. chủy thủ rơi trên mặt đất. Ta không cho phép ngươi chết, hét lớn một tiếng truyền đến, một cái toàn thân áo đen nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nam tử này dáng dấp rất trắng, nhưng là ánh mắt của hắn tất cả đều là đen, không có uổng phí mắt nhân từ, bờ môi cũng là đen, thậm chí ngay cả ngón tay của hắn giáp đều là đen, mà lại xung quanh thân thể của hắn bốc lên hắc khí. Ma Tôn Trọng Lâu. Mặc dù bọn hắn đều chưa thấy qua, nhưng là lúc này bọn hắn đều có thể 10 phần xác nhận nói, trước mặt người này chính là Ma Tôn Trọng Lâu. Ngươi tới làm gì, đi nhanh một chút, Tiêu Ngọc Long lo lắng nói. Trên thế giới này ta chỉ còn lại ngươi một người bạn như vậy, ta không cho phép ngươi chết. Ma Tôn Trọng Lâu nhìn xem Tiêu Ngọc Long nói. Ta van ngươi, ngươi đi mau, bọn hắn nhiều người, ngươi đánh không lại. Tiêu Ngọc Long dùng sức đi đẩy Ma Tôn Trọng Lâu thân thể, nhưng là vô luận hắn làm sao đẩy, đều không đẩy được. Ngươi chính là Ma Tôn Trọng Lâu, Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng đánh giá một chút Ma Tôn Trọng Lâu. Ta là lão tử ngươi, Ma Tôn Trọng Lâu hét lớn một tiếng. Hừ, muốn chết, Thanh Thủy Kiếm Thánh hừ lạnh một tiếng, tay phải trường kiếm trực tiếp điểm ra. Hưu, một đạo kiếm khí trực tiếp bắn về phía Ma Tôn Trọng Lâu. Nội lực ngoại phóng. Ma Tôn Trọng Lâu hai tay xuất hiện một đoàn hắc khí, trực tiếp đập vào kiếm khí phía trên. Triệt tiêu. Hắn thế mà phá hết địa cấp cao thủ nội lực ngoại phóng. Hà Thanh Thủy Kiếm Thánh hơi sững sờ, lúc trước hắn nghe nói cái này Ma Tôn Trọng Lâu chẳng qua là một cái huyền cấp người mà thôi, huyền cấp người làm sao khả năng phá mất kiếm khí của hắn đâu. Người chung quanh cũng tất cả đều là hơi sững sờ. Bọn hắn vẫn cho rằng vô địch địa cấp cao thủ, lại thất thủ. Trước đó đối phó một cái trọng thương người thất thủ, bây giờ đối phó Ma Tôn Trọng Lâu lại thất thủ. Địa cấp cao thủ cũng bất quá như thế a. Ma Tôn Trọng Lâu 10 phần khinh thường nhìn thoáng qua Thanh Thủy Kiếm Thánh. Tất cả huyền cấp hậu kỳ cao thủ cùng ta đồng loạt ra tay, vây quét Ma Tôn Trọng Lâu, đối phó loại người này không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, nếu để cho hắn chạy trốn, các ngươi về sau chỉ sợ thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng hét lớn một tiếng, những người khác đi bắt Tiêu Ngọc Long, muốn người sống. Hừ, đây chính là cái gọi là danh môn chính phái a. Ma Tôn Trọng Lâu thất vọng lắc đầu. Người đi nhanh một chút, bằng không liền đến đã không kịp. Tiêu Ngọc Long lo lắng hô. Đối phương đã giết tới đây, hơn ngàn tên cao thủ đối phó bọn hắn hai cái. Tất cả huyền cấp hậu kỳ trở lên cao thủ cùng một chỗ vây quét Ma Tôn Trọng Lâu. Ma sát. Ma Tôn Trọng Lâu thể nội xuất hiện một đoàn hắc khí đem hắn cả người tất cả đều bọc lại, lúc này đám người chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hắc khí, ngay cả người đều nhìn không thấy. Thanh Thủy Kiếm Thánh xuất thủ trước, những người khác cũng là đồng thời đuổi theo. Song phương hiệp một va chạm. Ma Tôn Trọng Lâu không ngừng lui lại. Đáng ghét không thể liều mạng, Ma Tôn Trọng Lâu giận mắng một tiếng về sau, nhanh chóng phóng tới những cái kia huyền cấp hậu kỳ người. Phốc. Một tên huyền cấp hậu kỳ đầu người cao cao phi lên. Thanh Thủy Kiếm Thánh ở phía sau đuổi theo, nhưng là ngay tại hắn một kiếm kia lập tức liền muốn đâm vào Ma Tôn Trọng Lâu thể nội thời điểm. Ma Tôn Trọng Lâu lần nữa biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, lại là một tên huyền cấp hậu kỳ cao thủ bị hắn chém giết. Ma Tôn Trọng Lâu, ngươi dừng tay cho ta, nếu không chúng ta liền giết hắn. Đúng lúc này, đột nhiên có người hô. Là võ đang song hiệp. Nguyên lai là bọn hắn đắc thủ, lúc này Tiêu Ngọc Long đã bị bọn hắn bắt lấy. Phốc. Ma Tôn Trọng Lâu ngây người thời điểm, bị Thanh Thủy Kiếm Thánh một kiếm đánh lén thành công. Cái này đâm xuyên qua bờ vai của hắn. Không cần quản ta, Tiêu Ngọc Long nhìn thấy Ma Tôn Trọng Lâu thụ thương, thân thể trực tiếp nhất chuyển, cổ của hắn vạch tại Trác Thiếu Hiệp trên thân kiếm. Tiêu Ngọc Long thân thể ngã xuống. Ta muốn giết các ngươi. Bạch Hổ Giới. Hết chương 803. Chương 804, ta chính là Hạ Thiên. Người đang ép tuy ô. Ma Tôn Trọng Lâu nhìn thấy Tiêu Ngọc Long thời điểm chết, cả người đều lâm vào điên cuồng trạng thái. Hắn hiện tại chỉ có Tiêu Ngọc Long một người bạn như vậy. Nhưng là bây giờ thế mà ngay cả Tiêu Ngọc Long cũng đã chết. Tiêu Ngọc Long không muốn nhìn thấy Ma Tôn Trọng Lâu bởi vì hắn bị thương nữa, hắn biết nếu như mình biến thành con tin, cái kia Ma Tôn Trọng Lâu nhất định sẽ vì hắn mà từ bỏ chống lại, đây là hắn không muốn nhìn thấy nhất. Vì lẽ đó hắn trực tiếp tự vẫn. Ma Tôn Trọng Lâu tự nhiên minh bạch Tiêu Ngọc Long tình nghĩa, vì lẽ đó hắn liền càng thêm phẫn nộ. Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng nhìn thấy Tiêu Ngọc Long ngã xuống thời điểm, trong tay có một chiếc nhẫn, lập tức hướng Tiêu Ngọc Long vị trí phóng đi. Tới tay nhìn thấy trong tay mình Bạch Hổ Giới, Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng trên mặt xuất hiện khó mà che giấu vui mừng. Bọn hắn tới đây tiêu diệt Tiêu Ngọc Long cùng Ma Tôn Trọng Lâu kia chỉ bất quá nói là từ mà thôi, bọn hắn mục đích thực sự vẫn là Bạch Hổ Giới, bởi vì cái này đồ vật tượng trưng cho Hoa Hạ tứ đại cao thủ. Ta muốn giết sạch các ngươi. Ma Tôn Trọng Lâu con mắt màu đen biến thành màu đỏ. Thể nội liên tục không ngừng có hắc khí toát ra. Nhập ma. Ma Tôn Trọng Lâu chân chính nhập ma. Giết. Hắn nhập ma, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn. Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng la lớn, nghe được minh chủ lên tiếng, tất cả mọi người đều xông về Ma Tôn Trọng Lâu, vô luận là ai, chỉ cần có thể giết Ma Tôn Trọng Lâu, cái kia lập tức liền có thể dương danh lập vạn. Nhìn thấy những người kia xông tới, Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng đối võ đang song hiệp phất phất tay, ba người bọn hắn lặng lẽ hướng đằng sau chạy đi. Đồ vật đã tới tay, bọn hắn còn đi liều mạng, đây không phải là đầu óc có bệnh sao? Muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy. Đúng lúc này, phía sau đám người truyền đến một tiếng hét lớn. Ánh mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn. Cái gì? Minh chủ Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng thế mà muốn trốn, hắn thế mà bán đi chúng ta. Vừa rồi ta nhìn thấy hắn cầm Bạch Hổ Giới. Hèn hạ, đường đường địa cấp cao thủ thế mà hèn hạ như vậy, cầm bảo vật liền muốn đào tẩu, sau đó để chúng ta cho hắn bán mạng, thật sự là quá hèn hạ. Vừa rồi hắn còn để chúng ta xông, nguyên lai hắn là nghĩ một người mang theo bảo vật chạy trốn a. Mọi người nhất thời kịp phản ứng, từng cái không ngừng nổi giận mắng. Lúc này đám người hậu phương đứng một người, hắn ngăn cản Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng đám người đường đi. Cút cho ta! Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng một kiếm đâm ra. Đang. Hai ngón. Lại là cái kia hai cái quen thuộc ngón tay. Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng kiếm trong tay cứ như vậy bị hai ngón tay cho kẹp lấy. Linh tê nhất chỉ ngươi là. Ta chính là Hạ Thiên, thiên hạ đệ nhất kiếm thánh Doãn Nhiếp đồ đệ, Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong Tây Ẩn Hạ Thiên Long nhi tử, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến a! Hạ Thiên lạnh lùng nói. Hoắc. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Phốc. Đúng lúc này, đằng sau một đoàn hắc vụ đánh tới, nháy mắt liền có hơn 10 người chết tại đoàn hắc vụ kia trong tay, đoàn hắc vụ kia ôm lấy trên mặt đất đã chết Tiêu Ngọc Long, sau đó quay người rời đi. Sớm tối ta nhất định sẽ giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Ma Tôn Trọng Lâu đi, không có ai đi cản hắn. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người tại quan tâm trước mặt người kia. Hạ Thiên. Cái này đánh bại Vệ Quảng đồ đệ Trần Thanh nam nhân thế mà chính là trong truyền thuyết kia Hạ Thiên. Giết Lưu Sa tổ trưởng Hạ Thiên. Mà lại hắn lại có thân phận như vậy, thiên hạ đệ nhất kiếm thánh Doãn Nhiếp đồ đệ, Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong Tây Ẩn Hạ Thiên Long nhi tử, thân phận như vậy thực sự là quá kinh khủng, khó trách hắn tuổi tác nhỏ như vậy, liền đã có khủng bố như vậy thực lực. Hắn thế mà chính là Hạ Thiên, khó trách hắn có thể theo địa cấp cao thủ trước mặt chạy trốn. Tự liền Trần Thanh đều không phải là đối thủ của hắn. Quá lợi hại, hắn lại là Tây Ẩn Hạ Thiên Long nhi tử. Thiên hạ đệ nhất kiếm thánh Doãn Nhiếp lại là sư phụ của hắn. Đám người một cái trợn mắt hốc mồm, tình huống lúc này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Ta không cần biết ngươi là người nào, nhanh cút cho ta, nếu không ta lập tức liền giết ngươi. Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên vươn tay trái của mình. Ngươi thật chẳng lẽ cho rằng ta sợ ngươi? Bạch Hổ Giới là phụ thân ta di vật, không ai có thể theo trước mặt ta nói nó. Mang đi! Hạ Thiên tay trái hai ngón trực tiếp chỉ hướng Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng. Hừ, muốn chết! Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng trường kiếm trong tay trực tiếp hướng Hạ Thiên đâm tới. Kiếm khí. Một đạo kiếm khí trực tiếp bắn về phía Hạ Thiên. Nội lực ngoại phóng. Địa cấp cao thủ nội lực ngoại phóng. Hạ Thiên thế mà không có né tránh. Mà là trực tiếp xông về phía trước, tay trái của hắn hai ngón trực tiếp điểm tại đạo kiếm khí kia phía trên. Oanh! Một cỗ cường đại khí lưu tứ tán ra. Cái gì? Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng cả người đều là sững sờ. Tất cả mọi người nhìn ra được, Hạ Thiên chẳng qua là một cái huyền cấp hậu kỳ người mà thôi, nhưng là hắn lại có thể chính diện phá mất Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng kiếm khí. Đây quả thực là quá khoa trương. Vượt cấp khiêu chiến. Người khác vượt cấp khiêu chiến, là huyền cấp trung kỳ đối chiến hậu kỳ, một khi thành công, cái kia đều đủ nói khoác mấy năm, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà lấy huyền cấp hậu kỳ thực lực đối chiến địa cấp cao thủ Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng. Huyền cấp hậu kỳ, đối chiến địa cấp. Cái này đã trở thành truyền kỳ. Mà lại Hạ Thiên chỉ dùng hai ngón tay liền hóa giải kiếm khí của đối phương, nội lực ngoại phóng. Địa cấp cao thủ lớn nhất bản sự chính là nội lực ngoại phóng, bọn hắn đối phó địa cấp trở xuống người, 10 phần ỷ lại nội lực ngoại phóng, bởi vì nội lực ngoại phóng, tốc độ nhanh, lực sát thương mạnh, mà lại lực uy hiếp rất đủ. Người bình thường chỉ cần thấy được nội lực ngoại phóng liền sẽ bị hù run chân. Vì lẽ đó nội lực ngoại phóng vô luận là dùng đến giết người, vẫn là trang bê, kia cũng là khá tốt bản sự. Lúc này Hạ Thiên đứng ở nơi đó, quả thực có thể nói là khinh thường quần hùng. Cường đại. Tự liền địa cấp cao thủ Thanh Thủy Kiếm Thánh công kích hắn đều có thể tiếp được. Người biết không, ta thật rất mệt mỏi, ta một mực tại tiếp nhận ta cái tuổi này không nên có soái khí cùng cơ trí. Hạ Thiên 10 phần soái khí vẩy tóc. Đáng ghét, ta nhất định phải giết ngươi. Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng nhìn xem Hạ Thiên thong dong, hắn hết sức tức giận, hắn nhưng là địa cấp cao thủ, mà Hạ Thiên lại chỉ là một cái huyền cấp hậu kỳ tiểu tử miễn. Hắn đối mặt mình thời điểm, thế mà không có chút nào khẩn trương, mà lại lộ ra như vậy thong dong. Cái này để hắn cảm giác Hạ Thiên giống như cũng không có để hắn vào trong mắt đồng dạng. Hắn một cái địa cấp cao thủ, thế mà bị huyền cấp hậu kỳ vãn bối xem thường. Cái này khiến hắn làm sao có thể không tức giận. Đừng nóng giận a, vạn nhất ngươi làm tức chết, ta còn cầm ai giả bộ bê. Hạ Thiên khuyên giải nói. Đi chết đi. Thanh Thủy Kiếm Thánh thân thể trực tiếp lóe lên. Võ đang thê vân tung. Một kiếm đánh xuống. Đang. Hai ngón tay, lại là cái kia hai ngón tay đem hắn kiếm trong tay cho kẹp lấy. Hạ Thiên tay trái hai ngón. Không có bất kỳ cái gì sai lầm đem Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng kiếm kẹp lấy. Uy ngươi tốt xấu cũng là một cái địa cấp cao thủ, có thể tới hay không điểm áp lực. Hạ Thiên nói xong một cái xinh đẹp hồi toàn cước trực tiếp đem Vương Lãng đá bay ra ngoài. Hết chương 804. Chương 805 Lâm Băng Băng xảy ra chuyện. Người đang ép tuy ô. Kỳ thật Hạ Thiên sở dĩ đánh nhẹ nhàng như vậy, cũng là bởi vì Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng luống cuống. Nội tâm của hắn hoảng hốt, hắn hiện tại chỉ có thể phát huy ra 80% bản sự, lại thêm hắn nhất hỉ lại nội lực ngoại phóng đối Hạ Thiên vô hiệu. Hắn liền càng thêm luống cuống, không biết nên sử dụng biện pháp gì tới đối phó Hạ Thiên. Chỉ cần hắn thật tốt suy nghĩ, liền sẽ kịp phản ứng. Hạ Thiên mặc dù phá giải nội lực của hắn ngoại phóng, nhưng là nội lực của hắn thế nhưng là so Hạ Thiên hơn rất nhiều, chỉ cần hắn một mực không ngừng phóng thích kiếm khí, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết Hạ Thiên. Hắn mới vừa tiến vào địa cấp không đến một tuần vòng, vì lẽ đó hắn còn không có thích ứng hiện tại lực lượng, cái này để thực lực của hắn lần nữa giảm bớt một điểm. Mà lại hắn cũng không thích ứng địa cấp cao thủ ở giữa chiến đấu, hắn còn lấy chính mình làm huyền cấp cao thủ tiến hành chiến đấu. Vì lẽ đó hắn hiện tại ngay cả 6 phần thực lực đều không thể phát huy ra. Thật là lợi hại, hắn thế mà có thể đá trúng địa cấp cao thủ. Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng giống như hoàn toàn bị hắn khắc chế. Hiện tại Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng thậm chí không biết nên đánh như thế nào. Quá kinh khủng, hắn còn trẻ như vậy, thế mà liền có thể cùng địa cấp cao thủ đối chiến. Mọi người chung quanh từng cái tất cả đều là sùng bái nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn lần này là thật nhìn thấy cái gì mới thật sự là thiên tài. Nếu như Hạ Thiên nói mình là thiên hạ đệ nhị thiên tài, như vậy tuyệt đối không người nào dám nói mình là thứ nhất. Thanh Thủy Kiếm Thánh cũng cảm giác mình quá mất mặt, thế là hắn đứng thẳng người. Lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên, thiên phú của ngươi quả thật không tệ, ta rất thưởng thức ngươi, ngươi bây giờ đi, ta có thể không giết ngươi. Ai nha CMN, ngươi cũng bị ta đánh thành cái này, còn TM trang bê đâu? Hạ Thiên cảm giác 10 phần im lặng. Ngươi đừng ép ta ra tay giết ngươi, nếu như không phải xem ở phụ thân ngươi trên mặt mũi, ta đã sớm ra sát thủ. Thanh Thủy Kiếm Thánh sắc mặt biến đổi âm tàn nói. Ta van ngươi. Ngươi cũng đừng trang bê, ngươi là ai mặt mũi đều không cần nhìn, tới đánh ta a. Hạ Thiên đã nhanh muốn bị Thanh Thủy Kiếm Thánh cho làm hỏng mất, hắn không dám đánh, sau đó tìm những thứ vô dụng này lý do. Trốn ở trong đám người võ đang song kiếm liếc nhau một cái, sau đó lặng lẽ hướng đằng sau kín đáo đi tới. Hạ Thiên đã chịu đủ, cái này Thanh Thủy Kiếm Thánh thế mà ngay cả một cường giả tâm đều mất đi, dạng này người căn bản là không xứng làm đối thủ của hắn. Mà lại hắn về sau thực lực đều không thể lại tiến bộ. Một cái mất đi lòng cường giả người, thực lực vĩnh viễn cũng vô pháp tăng lên. Hạ Thiên đưa tay trái ra hai ngón. Hắn đem hai ngón nhắm ngay Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Một đạo to lớn ngón tay hư ảnh xuất hiện trước mặt Vương Lãng. Oanh! Kiếm khí! Vương Lãng nháy mắt dùng ra kiếm khí. Nhưng là hắn sử dụng vội vàng, tăng thêm hắn có chút kinh ngạc Hạ Thiên lại có thể sử dụng nội lực ngoại phóng, vì lẽ đó kiếm khí của hắn uy lực không đủ bình thường năm thành. Kiếm khí của hắn cùng Hạ Thiên nội lực ngoại phóng đụng vào nhau nháy mắt, Vương Lãng kiếm khí nháy mắt sụp đổ. Vương Lãng vội vàng nhấc kiếm đi cản. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn hai ngón nhanh chóng điểm sau lưng Vương Lãng chỗ khớp nối. Vương Lãng đang toàn lực chống cự Hạ Thiên nội lực ngoại phóng, hắn căn bản là không cách nào quay đầu. Hạ Thiên nháy mắt điểm ra 20 lần, cuối cùng hắn một cước trực tiếp đá vào Vương Lãng sau lưng. Cùng lúc đó, tay phải của hắn tìm tòi, một chiếc nhẫn xuất hiện ở trong tay của hắn. Bạch hổ giới. Bạch hổ giới không biết là dùng cái gì chất liệu chế tạo, Hạ Thiên cầm ở trong tay cảm giác rất nặng, chiếc nhẫn phía trên là một cái bạch hổ đầu. Thắng. Hạ Thiên thắng. Hắn thành công đánh bại địa cấp cao thủ Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng. Chiếc nhẫn này thuộc về ta, các ngươi ai có ý kiến gì không? Hạ Thiên đem chiếc nhẫn trực tiếp đeo ở trên ngón tay. Chung quanh không có bất kỳ người nào dám đáp lời. Tự liền địa cấp cao thủ đều không phải là đối thủ của Hạ Thiên, bọn hắn làm sao có thể còn dám nói chuyện. Cứu ta! Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng hướng trong đám người nói. Hắn hy vọng võ đang song hiệp có thể tới cứu hắn, thế nhưng là hắn hướng trong đám người nhìn một vòng, đều không có phát hiện võ đang song hiệp nhỏ, không phải đã nói muốn làm lẫn nhau thiên sứ sao? Các ngươi thế mà tia em chạy. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nằm dưới đất Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng khinh thường lắc đầu, xem ở ngươi là võ đang đệ tử phân thượng, ta không giết ngươi, bất quá về sau đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Đại phong xa kẹt kẹt kít ung dung chuyển, nơi này phong cảnh a thật là dễ nhìn, trời đẹp mắt, mới tốt nhìn. Còn có một đám vui vẻ tiểu đồng bọn. Đúng lúc này, Hạ Thiên điện thoại di động vang lên. Nghe được cái điện thoại di động này tiếng chuông thời điểm, chung quanh những người kia một mặt hắc tuyến. Bất kể nói thế nào Hạ Thiên cũng coi như được là một cao thủ, thế nhưng là điện thoại di động của hắn tiếng chuông thực sự là quá người mang bom. Từ lão, thế nào? Lâm trưởng phòng xảy ra chuyện, nàng bị người bắt đi. Cái gì ai làm? Lâm Khiếu Thiên. Mã Lạc Qua Bích, ngươi cho ta đặt trước tấm vé phi cơ, ta cái này trở về. Hạ Thiên nói đầy đủ người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, chạy về phía xa. Lúc này nơi này lưu lại đám người kia tại nguyên chỗ lộn xộn. Đã nói xong diệt long đại hội đâu, đã nói xong vây quét ma tôn trọng lâu đâu, đã nói xong bảo vật đâu. Bọn hắn cuối cùng cái gì đều không được đến. Sân bay trong đám người một bóng người vội vàng chạy về phía xa. Mặc dù hiện trường những người này cái gì đều không được đến, nhưng là lúc này bọn hắn vẫn là nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn lần này xem như nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng, bọn hắn những người này sau khi trở về, đều là bắt đầu trắng trợn tuyên dương lên Hạ Thiên. Trong lúc nhất thời Hạ Thiên lần nữa biến thành danh nhân. Hạ Thiên tại giết chết Lưu Sa Ẩn bước về sau, lại sáng tạo giai tích. Hắn đánh bại Nam Sát Vệ Quảng đệ tử Trần Thanh. Một chiêu chặt đứt Độc Môn lão quái cánh tay. Đồng thời đánh cho tàn phế địa cấp cao thủ Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng. Hừ, Lưu Sa Vệ Quảng nghe được tin tức này thời điểm, chỉ là hừ lạnh một tiếng không nói gì. Xem ra ngươi thật sự có hy vọng siêu việt phụ thân của ngươi a. Doãn Nhiếp đang nghe câu nói này thời điểm, ánh mắt nhìn về phía bầu trời nói. Đế Đô Hạ Gia. Đáp ứng Lưu Sa tất cả điều kiện, người này không thể lưu, nếu không hắn nhất định sẽ biến thành cái thứ hai Hạ Thiên Long. Ẩn môn bên trong. Tưởng Thiếu, hắn đánh bại một cái địa cấp cao thủ. Vũ Hạc đi vào Tưởng Thiên Thư trước mặt nói. Không nghĩ tới hắn trưởng thành tốc độ thế mà nhanh như vậy. Tưởng Thiên Thư chậm rãi mở to mắt. Hắn tốc độ phát triển xác thực rất nhanh, bất quá hết thảy còn tại trong lòng bàn tay. Hồ Phương Giã đã chết, hiện tại còn kém một cái Văn Nhã. Vũ Hạc thản nhiên nói. Văn Nhã phải chết, năng lực của nàng quá đặc thù, ta không muốn để lại một cái bom ở bên người. Tưởng Thiên Thư nói xong nhắm mắt lại. Lúc này Hạ Thiên đã chạy tới sân bay. Từ lão cho hắn đặt là sớm nhất chuyến bay, vẫn là khoang phổ thông, đây là Hạ Thiên quy củ, làm khoang hạng nhất đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì tất yếu. Một nữ tử lặng lẽ cùng sau lưng Hạ Thiên, cũng cùng Hạ Thiên lên cùng một lội chuyến bay. Hết chương 805. Chương 806 thời khắc sinh tử. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên vừa ngồi tại trên vị trí của mình, liền thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Là cái kia chỉ đen mỹ nữ. Soái ca, ta vé máy bay là ngươi bên trong vị trí chỉ đen mỹ nữ nhìn xem Hạ Thiên mỉm cười. Ta lấy phiếu thời điểm là cái nam A Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía cái kia chỉ đen mỹ nữ. Ta cùng hắn đổi A, chỉ đen mỹ nữ 10 phần tùy ý nói. Ngươi thật đúng là cái theo đuôi A, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đứng dậy cho nàng nhường một vị trí. Chỉ đen mỹ nữ đi thẳng vào ngươi gọi Hạ Thiên đi, ta gọi Vương Tử Quỳnh. Vương tử nghèo ta còn công chúa nghèo đâu, Hạ Thiên uể oải nói. Ách, tốt a, người thích gọi thế nào liền gọi thế nào đi, công phu của ngươi lợi hại như vậy, làm sư phụ của ta được không? Vương Tử Quỳnh một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên, trong hai mắt tràn đầy tùy mị. Ngươi có bị bệnh không? Hạ Thiên nói xong trực tiếp nhắm mắt lại. Hắn cũng không có thời gian cùng nữ tử này tại cái này kéo con bê, hắn cảnh sát tỉ tỉ bị người bắt đi, mà lại là nàng cái kia vô lương phụ thân Lâm Khiếu Thiên bắt đi. Lâm Khiếu Thiên thế nhưng là một cái lục thân không nhận người A. Người có thuốc A? Vương Tử Quỳnh bất mãn hết sức nói, nàng làm không rõ ràng, mình chẳng lẽ không có mị lực sao? Vì cái gì ra hỏa này thế mà cư nhiên như thế không nhìn nàng. Hạ Thiên không tiếp tục đi để ý tới Vương Tử Quỳnh, mà là nhắm mắt dưỡng thần, hắn muốn nghỉ ngơi đến trạng thái tốt nhất. Lâm Khiếu Thiên thế nhưng là một cái tàn nhẫn nhân vật, năm đó là hắn hại chết lão bà của mình, cũng chính là Lâm Băng Băng mẫu thân. Hiện tại Lâm Băng Băng bị hắn bắt đi, chỉ sợ hạ chàng cũng không tốt gì. Trên đường đi chỉ đen mỹ nữ không ngừng nói chuyện với Hạ Thiên, thế nhưng là Hạ Thiên căn bản liền không có phản ứng nàng. Máy bay hạ cánh về sau, Từ Lão đã ở phi trường chờ hắn. Uy, mang ta đoạn đường A, chỉ đen mỹ nữ vội vàng theo sau. Hạ Thiên trực tiếp đem cửa xe đóng lại, đem cái kia chỉ đen mỹ nữ ngăn tại bên ngoài lái xe đi. Tình huống là như vậy, trước mấy ngày, Lâm Khiếu Thiên đột nhiên tập kích Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử tổng bộ, hắn trước kia là Long Tổ phó tổ trưởng, biết Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử tổng bộ vị trí, đến bên trong về sau, hắn trực tiếp bắt đi Lâm Băng Băng, sau đó nói cho xử lý người, cho người đi ngoại ô nơi để hàng tìm hắn. Từ Lão đem tình huống nói một lần. Trực tiếp đến đó đi. Hạ Thiên nói. Không cần lại gọi một số người sao? Từ Lão hỏi. Không cần. Người đi với ta là đủ rồi. Hạ Thiên lo lắng người đi nhiều hơn sẽ để cho Lâm Khiếu Thiên sinh ra sợ hãi, đến lúc đó hắn rất có thể biết đối Lâm Băng Băng hạ sát thủ. Tốt, Từ Lão hiện tại đã so trước đó trẻ lại không ít. Hạ Thiên đã động sát tâm, Lâm Khiếu Thiên người này hắn tuyệt đối không thể lưu, nếu không tuyệt đối là hậu hoạn vô tận. Xe chạy được chừng 2 giờ. Bọn hắn đi tới cái kia ngoại ô nơi để hàng, nơi này chỉ có mỗi ngày 3 giờ chiều đến 9 giờ tối là mở. Vì lẽ đó hiện tại nơi này không có bất kỳ ai. Ngươi chờ ta ở đây, một hồi ta bảo ngươi đi vào, ngươi lại đi vào. Hạ Thiên nhìn nói với Từ Lão. Tốt, Từ Lão đã thành thói quen Hạ Thiên cách làm, hắn biết mình khuyên như thế nào đều là vô dụng, vì lẽ đó hắn rất sung sướng đáp ứng. Hạ Thiên xuống xe. Nơi này kho hàng bình thường người cũng không nhiều, mà lại đặc biệt cũ nát, nhìn qua tựa như là phải sập tiệm cái chủng loại kia. Thậm chí phụ cận đã có địa phương viết lên hủy đi chứ, con đường cũng không hề tốt đẹp gì, đâu đâu cũng có mấp mô. Hạ Thiên trước mặt cái kia kho hàng chỉ có không đến cao 3 mét, bên ngoài là dùng sắt lá vây lên. Két két. Hắn mở ra kho hàng cửa chính. Người rốt cuộc đã đến. Lâm Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Ta tới. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, danh tự đến hẳn phải chết còn dám tới. Lâm Khiếu Thiên kéo xuống Lâm Băng Băng ngoài miệng băng dán. Hạ Thiên, chạy mau, không cần quản ta. Lâm Băng Băng la lớn. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai. Lâm Băng Băng khóe miệng chảy xuống máu tươi. Ta giết ngươi. Hạ Thiên một mặt phẫn nộ nhìn xem Lâm Khiếu Thiên, hiện tại Lâm Băng Băng tóc rối tung, khóe miệng là máu, ngay cả cũng sưng lên không ít, rõ ràng không phải lần đầu tiên bị đánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giết ta ngươi đến A, ngươi có thể thử một lần, ngươi là nhanh, vẫn là ta nhanh. Lâm Khiếu Thiên đem thương trong tay miệng nhắm ngay Lâm Băng Băng đầu. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi không phải liền là muốn cơ quan thuật sao? Ngươi thả nàng, ta cho ngươi. Hạ Thiên phẫn nộ nhìn xem Lâm Khiếu Thiên. Hắn hiểu được Lâm Khiếu Thiên mục đích, cơ quan thuật thế nhưng là Lâm Khiếu Thiên muốn nhất bảo vật. Không sai, cơ quan thuật ta xác thực muốn, đồng thời ta cũng phải trên người ngươi tất cả bảo vật, còn có ngươi phụ thân để lại cho ngươi phương pháp tu luyện. Lâm Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên tiếp tục nói ra thế nào, cho ta không? Ta cho, chỉ cần ngươi thả nàng, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Hạ Thiên không có chút nào do dự. Hắn quả nhiên để Lâm Khiếu Thiên hơi sững sờ, quả nhiên là có tình có nghĩa a, như vậy ngươi bây giờ liền lấy ra tới đi. Ngươi trước thả nàng, Hạ Thiên nói. Ngươi có tư cách gì nói điều kiện với ta? Nếu như ngươi không nghe lời, ta cũng không thể cam đoan thương của ta có thể hay không cướp cò, vạn nhất đánh tới cánh tay a, chân a sẽ không tốt. Lâm Khiếu Thiên khóe miệng có chút dương lên, họng súng của hắn tại Lâm Băng Băng trên thân quét một vòng. Tốt, ta cho. Hạ Thiên trực tiếp đem mình kim đao đem ra. Sau đó là thiên tầm găng tay, sau đó hắn lại đem kim ti nhuyễn giáp cũng cởi ra, hắn biết mình nếu như cầm không nhiều lắm ra ít đồ, lão già này là tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn. Linh tê nhất chỉ cùng Mạn Vân Tiên Bộ không có bí tịch, nhưng là ta có thể cho ngươi viết xuống đến, ngươi có thể thả nàng a, Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha, ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Lâm Khiếu Thiên cười lớn nói, sau đó hắn một quyền đánh vào Lâm Băng Băng trên bụng. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Lâm Băng Băng trong miệng phun ra. CMN mẹ nó, Hạ Thiên trực tiếp liền muốn xông đi lên. Dừng lại, Lâm Khiếu Thiên đem họng súng nhắm ngay Lâm Băng Băng. Hạ Thiên vội vàng ngừng lại cước bộ của mình. Ngươi dám đi về phía trước một bước ta liền nổ súng, Lâm Khiếu Thiên nói. Tốt, ta không đi. Hạ Thiên đứng tại chỗ. Xem ra ngươi là thật rất thích ta nữ nhi a, bất quá ta không tin trên thế giới này có cái gì chân ái. Không bằng chúng ta tới làm thí nghiệm đi. Lâm Khiếu Thiên đem họng súng nhắm ngay Hạ Thiên, nếu như ngươi dám tránh, ta liền đem thương này đánh vào trên người nàng. Không, Hạ Thiên, chạy mau, Lâm Băng Băng la lớn. Ba. Lại là một tiếng thanh thúy tiếng bà tai đánh vào Lâm Băng Băng trên mặt. Ngươi mẹ kiếp, có bản lãnh gì hướng ta đến? Hạ Thiên phẫn nộ hô, hắn hận căn bản tử trực dương dương. Xông ngươi đến tốt, Lâm Khiếu Thiên mỉm cười, trực tiếp kéo trong tay cò súng. Một thương trực tiếp đánh vào Hạ Thiên trên cánh tay trái. Phốc. Máu tươi chảy ròng. Hết chương 806. Chương 807 đưa ngươi một kiện bảo bối. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên không có kêu lên đau đớn, cắn chặt hàm răng. Hắn biết mình một khi kêu lên đau đớn, cảnh sát tỉ tỉ liền sẽ càng thêm lo lắng hắn, vì lẽ đó hắn không nói gì. Người đi. Ta van cầu ngươi, ngươi đi nhanh một chút đi. Lâm Băng Băng nước mắt giàn giụa, nàng hận mình, vì cái gì vô năng như vậy, mỗi lần đều muốn Hạ Thiên đi ra bảo hộ nàng, mà lại mỗi lần Hạ Thiên cũng là vì nàng ngay cả mệnh cũng không cần. Nói đùa cái gì, ta làm sao có thể đi? Hạ Thiên mỉm cười, ta thế nhưng là ta vợ tương lai một trong a. Nhìn không ra, xương cốt còn quá cứng rắn a. Lâm Khiếu Thiên nhìn thấy Hạ Thiên không có kêu lên đau đớn, hắn liền càng thêm phẫn nộ. Hắn nhớ tới đến khi đó tại tổng quyết tái lúc sự tình, khi đó hắn bị Hạ Thiên đánh thảm như vậy. Mặc dù hắn đến bây giờ cũng không biết Hạ Thiên vì sao lại bộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng. Lâm Khiếu Thiên lần nữa bóp ở trong tay cò súng, hắn lần này đánh vào Hạ Thiên trên vai hữu. Hạ Thiên nhướng mày, vẫn là không có phát ra cái gì thanh âm. Không tệ a, dạng này cũng có thể chịu đựng. Lâm Khiếu Thiên mỉm cười. Đem thương trong tay miệng lần nữa nhắm ngay Hạ Thiên đùi. Không muốn, Lâm Băng Băng hô lớn. Lâm Khiếu Thiên vừa muốn nhấc tay. Đừng đánh nàng, ta cái này còn có một cái bảo bối, Hạ Thiên vội vàng hô. Ồ, Lâm Khiếu Thiên thu hồi nắm đấm của mình, 10 phần hứng thú nhìn về phía Hạ Thiên. Bảo bối gì? Lấy ra đi, nếu như ngươi lấy ra không thể để cho ta hài lòng, vậy ta có thể biết đem vừa rồi nắm đấm gấp bội đánh ra. Khổng Tước Linh, Hạ Thiên trực tiếp nói ra. Khổng Tước Linh, ngươi nghe nói qua chứ, linh khí, đây là ta lớn nhất át chủ bài. Cái gì linh khí? Khổng Tước Linh, Lâm Khiếu Thiên há hốc mồm ra. Linh khí, lại là linh khí. Địa cấp cao thủ có thể có một kiện ngụy linh khí, đó chính là rất không tầm thường, thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói hắn có linh khí, hơn nữa còn là Khổng Tước Linh. Đây chính là trong truyền thuyết bảo vật a. Không sai. chính là Khổng Tước Linh, bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì có thể sống đến hiện tại. Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Khiếu Thiên tiếp tục nói ra, chỉ cần ngươi thả hai chúng ta, Khổng Tước Linh sẽ là của ngươi. Ngươi thế mà còn dám nói điều kiện với ta? Lâm Khiếu Thiên trên mặt lập tức không vui. Ngươi nếu là dám lại đánh nàng, ta sẽ phá hủy Khổng Tước Linh, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Hạ Thiên nhìn Lâm Khiếu Thiên lại muốn động thủ, hắn vội vàng hô. Hạ Lâm Khiếu Thiên nhướng mày, hắn buông xuống mình tay, Hạ Thiên câu nói này xem như nói chúng hắn yếu hại, linh khí, hắn không có khả năng không quan tâm, đối với hắn mà nói linh khí thế nhưng là chí bảo a, hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua linh khí dáng dấp ra sao, hắn thậm chí ngay cả một hiện ra dáng ngụy linh khí đều không có. Hiện tại Hạ Thiên đột nhiên nói hắn có linh khí, Lâm Khiếu Thiên tự nhiên muốn đem tới tay. Ngươi thả nàng, ta cho ngươi linh khí, thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Khiếu Thiên hỏi. Vạn nhất ngươi giở trò lừa bịp làm sao bây giờ? Lâm Khiếu Thiên hỏi ngược lại. Ngươi vừa rồi đánh chính là huyệt đạo của ta, ngươi cho rằng ta bây giờ có thể nhấc lên được cánh tay sao? Hạ Thiên lung lay cánh tay của mình nói. Ta lại đánh ngươi hai thương, sau đó chúng ta liền tiến hành giao dịch. Lâm Khiếu Thiên giơ tay lên bên trong súng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Phanh phanh. Lâm Khiếu Thiên hai thương đánh ra, Hạ Thiên thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Hạ Thiên Lâm Băng Băng hô to. Ta không sao. Hạ Thiên sợ hãi Lâm Băng Băng lo lắng, vội vàng hô. Vừa rồi Lâm Khiếu Thiên hai thương cố ý đánh vào trên đùi của hắn, hắn lo lắng cho mình biết quỳ trên mặt đất, cho nên trực tiếp hướng về sau lội. Lâm Khiếu Thiên trực tiếp giải khai Lâm Băng Băng sợi dây trên người, sau đó áp lấy Lâm Băng Băng hướng Hạ Thiên cái kia đi đến. Khổng Tước Linh ở đâu? Lâm Khiếu Thiên hỏi. Trong ngực ta, người trước thả nàng, Hạ Thiên nói. Hừ, Lâm Khiếu Thiên buông lỏng ra Lâm Băng Băng. Lâm Băng Băng trực tiếp chạy đến Hạ Thiên bên người, đem Hạ Thiên ôm vào trong ngực. Lâm Khiếu Thiên tại Hạ Thiên trong ngực sờ soạng một chút, quả nhiên mò tới một kiện đồ vật, khi hắn đem đồ vật lấy ra thời điểm, trên mặt đặc biệt hưng phấn. Khổng Tước Linh, thật là Khổng Tước Linh, ha ha ha ha, ta cũng có linh khí. Ngươi thế nào? Lâm Băng Băng vội vàng đi kiểm tra Hạ Thiên vết thương. Ta không sao, ngươi còn không biết thể chất của ta nha, giúp ta đem đạn rút ra. Hạ Thiên thấp giọng nói. Nhổ, Lâm Băng Băng dùng miệng ngữ hỏi. Ân, phải nhanh. Hạ Thiên cũng không tin tưởng Lâm Khiếu Thiên sẽ bỏ qua bọn hắn, vì lẽ đó hắn nhất định phải nghĩ biện pháp lật bàn. Lâm Băng Băng nhìn xem Hạ Thiên bả vai, nàng thực sự không đành lòng hạ thủ. Nhanh, Hạ Thiên vội vàng dùng khẩu ngữ nói. Lúc này Lâm Khiếu Thiên còn tại trong hưng phấn, hắn cũng không có phát hiện Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng tiểu động tác, linh khí đối với hắn mà nói thế nhưng là tha thiết ước mơ bảo vật, có linh khí về sau liền xem như đụng phải địa cấp trung kỳ cao thủ hắn cũng không sợ. Thật sự là quá cảm tạ ngươi, hiện tại ngươi có thể tuyển một loại kiểu chết. Lâm Khiếu Thiên quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Đúng lúc này, Lâm Băng Băng dùng tay gắng gượng đem đạn lột đi ra. Hạ Thiên nhanh chóng nâng lên tay trái hai ngón. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Một đạo to lớn ngón tay hư ảnh trực tiếp bắn về phía Lâm Khiếu Thiên. Lâm Khiếu Thiên vừa muốn né tránh, Hạ Thiên cắn chót lưỡi một ngụm máu kiếm suốt tại Khổng Tước Linh lên. Dung hợp sau Khổng Tước Linh cùng ngấm ngầm hại người uy lực đại tăng. Trước kia ngấm ngầm hại người muốn đối phó địa cấp cao thủ thực sự là quá khó, trừ phi Hạ Thiên cũng là địa cấp cao thủ, hoặc là khoảng cách gần đánh lén, nếu không rất khó thành công. Nhưng là bây giờ thì khác. Khổng Tước Linh tăng thêm ngấm ngầm hại người đã không phải là một cộng một bằng hai vấn đề. Hạ Thiên lợi dụng huyết kiếm thành lập được mình cùng Khổng Tước Linh ở giữa liên hệ. Ngũ thải ban lan tia sáng, những này tia sáng cùng một thời gian hướng bốn phương tám hướng vào tới, phàm là Hạ Thiên trong lòng không có nghĩ qua địa phương, tất cả đều bị công kích. Cái này mới Khổng Tước Linh có thể càng có Hạ Thiên tư tưởng đến tiến hành công kích. Nó là quần thể công kích, nếu như Hạ Thiên trong lòng cái gì đều không nghĩ tới lời nói, như vậy mới Khổng Tước Linh trừ mình ra, chung quanh hết thảy tất cả đều sẽ bị xem như mục tiêu, nhưng là Hạ Thiên trong lòng chỉ cần đem ai thừa nhận làm không công kích đối tượng, như vậy người kia cũng sẽ không nhận công kích. Lâm Khiếu Thiên vừa muốn phòng ngự, hắn liền phát hiện mình tay không nghe sai khiến, sau đó là thân thể, cuối cùng cả người hắn đều không động được. Oanh! To lớn ngón tay hư ảnh trực tiếp đập vào Lâm Khiếu Thiên trên thân, cùng lúc đó, Hạ Thiên tay trái nháy mắt ném ra mấy chục cây ngân châm, phong bế Lâm Khiếu Thiên trên người huyệt đạo. Cảnh sát tỷ tỷ, người đi ra ngoài trước một chút, Từ lão ở bên ngoài, Hạ Thiên tay trái đặt ở miệng vết thương của mình phía trên, sau đó dụng lực kéo một phát, trực tiếp đem đạn kéo ra ngoài, loại kia chua thoải mái cảm giác, đau hắn một phát miệng. Ngươi muốn làm gì? Lâm Băng Băng không hiểu hỏi. Ra ngoài đi, chuyện còn lại là nam nhân cùng nam nhân ở giữa sự tình, con rể cùng lão trượng nhân ở giữa sự tình. Hạ Thiên tiếp xuống đem trên đùi đạn cũng rút ra, Lâm Băng Băng mặc dù không rõ Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng nàng vẫn là đi ra ngoài. Hạ Thiên chịu đựng trên đùi kịch liệt đau nhức, trực tiếp đi hướng Lâm Khiếu Thiên. Hết chương 807. Chương 808 bên đường đấu cầu. Người đang ép tuy ô. Lâm Băng Băng mặc dù không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng là nàng nhìn thấy Hạ Thiên ánh mắt kiên định, liền biết mình là không có cách nào khuyên Hạ Thiên. Về phần nàng cái kia phụ thân, liền giao cho Hạ Thiên xử lý. Hạ Thiên một chút xíu hướng đi Lâm Khiếu Thiên, khi hắn đi đến Lâm Khiếu Thiên bên người lúc, trực tiếp ngồi ở Lâm Khiếu Thiên bên người. Nhạc phụ đại nhân, ta nguyên bản hẳn là rất tôn trọng ngươi, đáng tiếc ngươi tự tìm đường chết. Hạ Thiên tựa ở một cái dương phía trên nói, hắn hiện tại cũng không có sốt ruột động thủ, bởi vì Lâm Khiếu Thiên đã bị hắn phong bế tất cả huyệt đạo. Ta nằm mơ đều không nghĩ tới mình thế mà mắc bẫy ngươi, sớm biết ta nên trực tiếp giết hai người các ngươi. Lâm Khiếu Thiên mặt đầy oán hận nói. Tham, là tham hại chết ngươi, trước kia vì tham ngươi hại chết cảnh sát tỷ tỷ mẫu thân, hiện tại ngươi thế mà còn muốn hại cảnh sát tỷ tỷ, cái này để ta phải giết ngươi. Hạ Thiên cầm lên trong tay kim đao. Được làm vua thua làm giặc, muốn giết cứ giết. Lâm Khiếu Thiên biết coi như mình cầu xin tha thứ, Hạ Thiên cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đừng có gấp, ngươi vừa rồi lại dám như vậy đối cảnh sát tỷ tỷ, ta làm sao có thể tha ngươi đây. Hạ Thiên trong tay kim đao trực tiếp tại Lâm Khiếu Thiên trên thân nhẹ nhàng cắt một đao. Ta nghe nói trên người một người có thể cắt ra đến 36.000 đao, ta không tin, ta nghĩ thử một lần. Nghe được Hạ Thiên, Lâm Khiếu Thiên sắc mặt kịch biến, hắn không sợ chết, nhưng là Hạ Thiên thủ đoạn thực sự là quá tàn nhẫn. Hạ Thiên, ngươi chết không yên lành. Ta chết như thế nào, ngươi là nhìn không thấy, bất quá ta khẳng định không thể chết so ngươi thảm. Hạ Thiên cứ như vậy một đao tiếp lấy một đao trên người Lâm Khiếu Thiên mở cắt. Hắn cắt cẩn thận từng ly từng tí. Đối với loại này vô sỉ bại hoại, Hạ Thiên cũng không dự định nhân từ nương tay. Tại hắn bắt đi Lâm Băng Băng thời điểm, Lâm Băng Băng cùng hắn liền đã triệt để không phải cha con. Khi hắn đi đánh Lâm Băng Băng thời điểm, trong ánh mắt cái gì cũng không có, hắn chỉ bất quá cầm Lâm Băng Băng xem như là một cái thẻ đánh bạc. Thời gian chậm chậm trôi qua. Từ Đức Xuyên cùng Lâm Băng Băng kiên nhẫn chờ ở bên ngoài. Có mấy lần Lâm Băng Băng đã muốn tiến vào, nhưng là cuối cùng đều bị Từ lão cản lại. Bọn hắn đợi chừng 5 tiếng. Sau 5 tiếng, Hạ Thiên từ bên trong đi ra, trên người hắn đều là máu, không có ai biết trên người hắn máu là chính hắn vẫn là Lâm Khiếu Thiên. Lâm Băng Băng nhìn một chút Hạ Thiên, không có đi hỏi Lâm Khiếu Thiên. Đi bệnh viện sao? Từ lão dò hỏi. Không cần đi bệnh viện, Từ lão ngươi đi bệnh viện tâm thần giúp ta thông báo một chút Hỏa Vân Tà Thần. Nói cho hắn biết 7 ngày sau tại nhà ta tập hợp. Hạ Thiên nói xong hắn trực tiếp tựa ở trên ghế ngồi ngủ thiếp đi. Lâm Băng Băng ngồi tại bên cạnh hắn lẳng lặng nhìn hắn. Tốt về sau, Hạ Thiên nằm ở trên giường trực tiếp ngủ thiếp đi. Lâm Băng Băng một đêm không ngủ, một mực ngồi tại Hạ Thiên bên người nhìn xem hắn. Từ lão là hai người chuẩn bị một chút dược vật. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên lên thời điểm, Lâm Băng Băng còn chưa ngủ. Ngươi một đêm không ngủ? Hạ Thiên quan tâm hỏi. Ta sợ ngươi xảy ra chuyện, Lâm Băng Băng nói. Ta làm sao có thể xảy ra chuyện đâu, ta ngốc cảnh sát tỉ tỉ. Hạ Thiên chậm rãi từ trên giường đi xuống, trong cơ thể hắn có một cỗ cảm giác mát rượi, lại là lưu tinh lệ, hắn có thể cảm giác được miệng vết thương của mình ngay tại chậm rãi khép lại, mặc dù tốc độ cũng không phải là quá nhanh, nhưng là buổi tối hôm nay hẳn là có thể tốt lắm rồi. Hai người thu thập một chút về sau. Hạ Thiên dự định ra ngoài đi bộ một chút. Hắn đã rất lâu không có như thế thanh nhàn, cuối cùng cái này 7 ngày đối với hắn mà nói, khả năng chính là thoải mái nhất một đoạn thời gian. Lâm Băng Băng muốn bồi Hạ Thiên cùng đi tản bộ. Bất quá Hạ Thiên cự tuyệt, hắn biết Lâm Băng Băng nơi đó bề bộn nhiều việc, lần này lại ra loại sự tình này, đặc biệt hành động xử nơi đó khẳng định là loạn tung tung phèo. Hiện tại đã là 10 giờ sáng, chính Hạ Thiên đi một mình tại trên đường cái. Nhìn xem Giang Hải thành phố phồn vinh, nội tâm của hắn còn có chút mừng thầm, hiện tại Giang Hải thành phố cơ hồ đã là đêm không cần đóng cửa. mà lại liền xem như có người túi tiền rớt xuống đất cũng không cần lo lắng, bởi vì cảnh sát lập tức liền sẽ liên hệ ngươi. Đương nhiên nơi này đêm không cần đóng cửa cũng không phải là trong nhà không đóng cửa, mà là bên ngoài những cửa hàng kia cửa cuốn đêm cơ hồ là không cần kéo, bởi vì hiện tại Giang Hải thành phố đâu đâu cũng có giám sát, mà lại ban đêm còn có người tuần tra, một khi bắt lấy, chính là nghiêm trị. Ồ, bên kia thật náo nhiệt a. Hạ Thiên ngẩng đầu nghĩ phía trước nhìn lại. Hắn cũng hướng nơi đó đưa tới. Bóng rổ. Đầu đường bóng rổ. Mặc dù Hạ Thiên cũng sẽ chơi bóng rổ, nhưng là hắn thật đúng là không có đánh qua đầu đường bóng rổ. Bất quá lúc này nơi này đánh đầu đường bóng rổ người xác thực thật đẹp trai. Nơi này phần lớn người đều mặc hình thù kỳ quái, hoặc là chính là nhuộm tóc tiểu nữ sinh, giống Hạ Thiên dạng này mặc lấy bình thường quần áo, cắt cái bình thường tóc người, đứng ở chỗ này liền lộ ra đặc biệt đặc thù. Bất quá nơi này cũng không có người quan tâm hắn, tất cả mọi người đang chăm chú trong tràng, bởi vì trận này đầu đường trận bóng rổ thật rất đặc sắc. Thực lực của hai bên đều rất mạnh, 3 cặp 3. Phe đỏ trong đám người có từng cái đầu chỉ có 1m6, tốc độ của hắn thật nhanh, vận khí cầu đến quả thực chính là không người nào có thể chống lại. Ném rổ. 1m6 cái đầu thế mà ném rổ. Ta dựa vào, gia hỏa này không đơn giản a. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn cái kia phe đỏ tiểu tử, hắn tuyệt đối không phải người tập võ, mà lại người tập võ cũng không thể tùy tiện liền nhảy cao như vậy a. Hắn hiện tại khinh công tốt như vậy, lên cây còn cần mượn lực đâu. Nhưng là gia hỏa này bật lên lực quả thực có thể xưng yêu nghiệt a, trong nháy mắt lực bộc phát cũng là vô cùng lợi hại. Phe lam người thua. Phe đỏ lại thắng. Bọn hắn đã thắng liền cho tới chưa, nơi này căn bản cũng không có người có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Còn có ai bên trên cái kia tên nhỏ con càng đánh càng hưng phấn. Hắn là phe đỏ số 1. Người bên cạnh hai mặt nhìn nhau, không người nào dám đứng ra, bởi vì lúc này đi lên quả thực chính là tìm tai vạ a. Ai, thật mất hứng a. Cái kia tên nhỏ con nhìn không ai đi ra, thất vọng nói. Ta có thể lên sao? Hạ Thiên giơ lên mình tay, hắn mặc dù mặc không phải quần áo thể thao chứa, nhưng là hắn hơn 1m8 cái đầu vẫn là giống điểm bộ dáng. Tốt, còn kém 2 cái, lại đi lên 2 cái. Tên nhỏ con nhìn thoáng qua người chung quanh. Hai chúng ta đi lên đến một chút náo nhiệt chứ. Vừa rồi thua cái kia trong đoàn người đi ra hai người, người thứ ba cởi phía ngoài dãy số dùng ném cho Hạ Thiên, Hạ Thiên trực tiếp đem cái kia màu lam dãy số dùng bọc tại bên ngoài. Số 3. Phe lam số 3. Ngươi đánh vị trí nào? Phe lam số 1 mở miệng hỏi. Ta không có đánh qua đầu đường bóng rổ, các ngươi chọn đi. Hạ Thiên nói. Ngươi cái đầu không sai, vậy ngươi liền đánh nội tuyến đi. Phe lam số 1 nói, đánh đầu đường bóng rổ cái đầu cũng không tính là quá cao, đương nhiên cũng có cao, bất quá bây giờ trong mấy người này liền Hạ Thiên xem như cao nhất, vì lẽ đó phe lam số 1 đề nghị để Hạ Thiên đánh nội tuyến. Hết chương 808. Chương 809 thi thố tài năng. Người đăng FTO. Hạ Thiên thật lâu đều không có chơi bóng rổ, vừa lúc ở nơi này rèn luyện thân thể, mặc dù bây giờ thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là chỉ cần không đến một trận đại chiến, vết thương vấn đề cũng không lớn. Tốt, to con, tốc độ của ta thế nhưng là rất nhanh. Phe đỏ số 1 khiêu khích nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Hắn thích nhất cùng to con đánh cầu, bởi vì thắng có rất lớn tồn tại cảm, mà lại to con tốc độ đều không có hắn nhanh, hắn có thể tùy tiện trêu đùa, dạng này ở bên ngoài xem ra, liền lộ ra hắn rất lợi hại. Lần thứ nhất phe lam phát bóng, cũng chính là Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này phát bóng. Phía trước hai người nhanh chóng phát bóng. Phe lam số 2 vừa mới tiếp vào cầu liền bị phe đỏ số 1 cái kia tên nhỏ con cho gãy mất, tốc độ của hắn thật rất nhanh. Gãy mất cầu về sau, trực tiếp vọt vào nội tuyến, hướng Hạ Thiên phóng đi. Hắn đây là định cho Hạ Thiên một hạ mã uy a, đi lên liền hướng về phía Hạ Thiên đi. Hạ Thiên cũng là chuẩn bị kỹ càng, hắn tin tưởng cái này tên nhỏ con tuyệt đối không có khả năng theo trước mặt hắn đi qua, coi như hắn cái gì lực lượng đều không sử dụng, hắn cũng không có khả năng bại bởi cái này tên nhỏ con. Làm tên nhỏ con lên nhảy thời điểm, Hạ Thiên nháy mắt xông tới. Siêu. Diệu truyền. Phe đỏ số 1 trực tiếp nhanh chóng đưa bóng truyền cho phe đỏ số 2, sau đó phe đỏ số 2 đưa bóng truyền cho Hạ Thiên sau lưng phe đỏ số 3. Phe đỏ số 3, nhảy ném, bóng vào rồi. 1-0. Nơi này là nhớ cầu không tỷ số, vì lẽ đó phe đỏ hiện tại dẫn trước một điểm. Đừng nhụt chí, là hai chúng ta sai lầm. Phe lam số 1 vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Quá đẹp rồi, người bên ngoài không ngừng hoan hô. Phe đỏ số 1 rất hưởng thụ loại này người khác gieo hò cảm giác. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, vừa rồi hắn có thể ngăn lại quả bóng kia, nhưng là hắn ngăn lại quả bóng kia cần vận dụng Mạn Vân Tiên Bộ. Một khi vận dụng Mạn Vân Tiên Bộ, cái kia động viên cầu đến liền không có ý nghĩa. Bất quá cái kia phe đỏ số 1 tên nhỏ con cầu đánh lại là rất tốt, đặc biệt là chuyền bóng tốc độ cùng quỹ tích. Nơi này đường phố cầu quy củ là phe thắng phát bóng, vì lẽ đó hiện tại là phe đỏ phát bóng thời gian. Phe đỏ số 2 trực tiếp đưa bóng phát cho số 1, số 1 nhanh chóng dẫn bóng, hắn dẫn bóng phương thức 10 phần đặc biệt, nếu như bình thường đánh banh lời nói, hắn cái kia đã coi như là phạm quy, nhưng là tại đường phố cầu bên trong xác thực cho phép. Chỉ thấy phe đỏ số 1 thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, sau đó đột nhiên xông về phía trước. Nháy mắt xuyên qua phe lam số 1 cùng số 2 phòng thủ, hắn lần nữa hướng Hạ Thiên lao đến, hắn giống như rất thích ra tay với Hạ Thiên, hắn vừa rồi rõ ràng có thể vòng qua Hạ Thiên, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác chỗ sung yếu đến Hạ Thiên phía trước. Hạ phe đỏ số 1 tả hữu không ngừng lắc lư, nhưng là hắn thế mà phát hiện, Hạ Thiên thân thể giống như là một tòa núi nhỏ đồng dạng, đem hắn tất cả tiến lên lộ tuyến tất cả đều phong kín, nguyên bản hắn còn muốn tú một chút. Nhưng là hiện tại hắn cảm giác mình vô luận theo bất luận cái gì góc độ bên trên, đều không thể vượt qua trước mặt ngọn núi nhỏ này. Lên nhảy, hắn lên nhảy, mà lại lần này nhảy đặc biệt cao. Khi hắn lên nhảy về sau, Hạ Thiên mới lên nhảy. Hừ, ngươi không còn kịp rồi, phe đỏ số 1 hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ném rổ. Ngay tại hắn cho rằng trận banh này tất tiến thời điểm, một cái đại thủ từ trên xuống dưới, trực tiếp đưa bóng chụp lại, mũ. Phe đỏ số 1 thế mà mền mũ. Tình huống như vậy, để ở đây hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người, tự liền phe lam số 1 cùng số 2 cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hai người bọn họ thậm chí quên đi đón cầu, cầu đã ra ngoài. Thế nhưng là lúc này trên trận mấy người vẫn không có khôi phục lại. Phe đỏ số 1 thế mà mền mũ. Hắn nhưng là mảnh này sân bãi bất bại thần A, thế nhưng là vừa rồi hắn thế mà bị người gắng gượng đóng một cái mũ lớn. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều sợ ngây người. Cái này sao có thể, hắn thế mà bị người mũ, hắn vừa rồi đều nhảy cao như vậy, mà lại đối phương là mới xuất hiện nhảy, lên cao tốc độ làm sao có thể có hắn nhanh. Cái kia phe lam số 3 đến tột cùng là ai a, hắn thế mà có thể che rơi phe đỏ số 1. Đây cũng quá kinh khủng đi. Chung quanh những người kia mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Phe đỏ số 1 nhìn một chút Hạ Thiên. Sau đó trên mặt xuất hiện thần sắc hưng phấn phát bóng đi. Vừa rồi ra ngoài là Hạ Thiên đánh đi ra, vì lẽ đó lần này là phe đỏ phát bóng. Đem cầu truyền cho ta, phe đỏ số 1 nói. Phe đỏ số 2 nhẹ gật đầu, trực tiếp đưa bóng truyền cho phe đỏ số 1, phe đỏ số 1 nhanh chóng dẫn bóng, lần này phe lam số 1 cùng số 2 đồng thời đối với hắn tiến hành giáp công, phe đỏ số 1 thân thể một cái lắc lư. Đưa bóng chuyền ra ngoài, sau đó hắn vòng qua hai người hướng về phía trước chạy tới. Nhận banh phe đỏ số 3 trực tiếp lên nhảy, Hạ Thiên cũng là nháy mắt đi theo nhảy dựng lên. Người bị lừa rồi, là Diệu chuyền phe đỏ số 3, mỉm cười, trực tiếp đưa bóng chuyển hướng phe đỏ số 1 vị trí. Trận banh. Phe đỏ số 3 mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, hắn vừa mới cái kia một cầu rõ ràng là từ phía dưới chuyển tới A. Thế nhưng là Hạ Thiên lại có thể cắt bóng, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Lần này phe lam người không có sững sờ, phe lam số 1 trực tiếp đoạt cầu sau đó quay người nhảy ném lớn, bóng bật bảng. Khung. Ngay tại phe lam số 1 cho rằng lớn thời điểm, Hạ Thiên nháy mắt lên nhảy, hai tay dùng sức đưa bóng nện vào trong vòng rổ. Không chung tiếp sức. Bóng tốt, phe lam số 1 hưng phấn nói. Hắn không nghĩ tới cái này mặc một thân quần áo thoải mái ra hỏa thế mà đánh tốt như vậy, chẳng những có thể mũ, hơn nữa còn có thể cắt bóng, hiện tại thế mà liên khấu rổ cũng không thành vấn đề. Không tệ a, phe đỏ số 1 tán thưởng nói. Uy, số 3, ngươi còn biết cái gì, phe lam số 1 hỏi. Ta cái gì đều được, Hạ Thiên nói. Ngươi đi ra, ta truyền cho ngươi cầu, Phe Lam số 1 muốn nhìn một chút Hạ Thiên dẫn bóng năng lực. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Phe Lam số 1 trực tiếp đưa bóng phát cho Hạ Thiên. Ta cũng không tin người cái gì đều lợi hại. Phe đỏ số 1 trực tiếp đối hai người khác phất phất tay chầm chầm người, hắn giao cho ta. Hạ Thiên nhận banh về sau trực tiếp hướng về phía trước dẫn bóng, hắn cũng không có nhanh chóng đập cầu tiến lên, mà là chậm rãi đi về phía trước, nhìn thấy cử động của hắn người ở chỗ này đều hôn mê rồi, nào có người nhận banh về sau là chậm rãi đi về phía trước a, đây không phải chờ lấy bị cắt bóng sao. Ta trước hết đứt mất ngươi, phe đỏ số 1 trực tiếp hướng Hạ Thiên phóng đi. Ầm ầm. Vẫn là đập cầu thanh âm, bất quá lúc này Hạ Thiên đã xuất hiện tại phe đỏ số 1 phía sau. Cái gì, phe đỏ số 1 mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mình tay, hắn vừa mới rõ ràng cảm giác mình đã đụng được banh, mà là vì cái gì hắn không có sở bóng cảm giác đâu. Ảo giác. Hạ Thiên vẫn là chậm như vậy chậm hướng về phía trước đập cầu tiến lên. Ta muốn đứt mất ngươi, phe đỏ số 1 nháy mắt phía sau, lần nữa hướng Hạ Thiên phóng đi. Ầm ầm. Hạ Thiên vẫn ở nơi đó đập cầu, phe đỏ số 1 lại thất thủ. Hạ Thiên lần này đình chỉ đập cầu, đưa bóng đặt ở trong lòng bàn tay, trực tiếp nhảy ném. Hết chương 809. Chương 810 cầu bá. Người đang ép tuy ô. Bạch. Giống ruột nhập lưới. Bóng vào rồi. 2-1. Phe Lam giành trước, lại là Hạ Thiên dẫn bóng, hắn thế mà nhẹ nhàng như vậy liền cầm xuống hai phần, mà lại cái kia phe đỏ số 1 thế mà đều ngăn không được hắn. Đây quả thực là quá khoa trương. Người này cũng quá lợi hại đi, thế mà ngay cả một mực bất bại hồng số 1 cũng đoạn không được hắn cầu. Ban đầu là mũ, về sau là cắt bóng, sau đó là ném rổ, hiện tại thế mà ngay cả dẫn bóng đều lợi hại như vậy. Hắn dẫn bóng phương thức quá đặc biệt, nhìn qua chậm rãi ung dung, kỳ thật hắn dẫn bóng lực lượng rất lớn, tốc độ cũng rất nhanh, vì lẽ đó hồng số 1 mới không cách nào gãy mất hắn cầu. Chung quanh những người kia từng cái tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, bởi vì bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người so hồng số 1 còn lợi hại hơn. Hồng bi số 1 viên nhìn xem Hạ Thiên, sau đó lại nhìn một chút mình tay, hắn làm không rõ ràng mình vì cái gì không cách nào gãy mất người này cầu, thật chẳng lẽ giống vừa rồi xem bóng người kia nói như vậy. Là bởi vì đối phương dẫn bóng quá nhanh sao? Phe Lam phát bóng. Số 3. Ngươi còn biết cái gì ba điểm có thể hay không? Lam số 1 hỏi. Ta có thể thử một chút, Hạ Thiên nói. Ta cũng không tin ngươi ba điểm cũng chuẩn như vậy. Hồng số 1 đứng ở nơi đó nhìn xem, người chung quanh từng cái cũng đều không tin Hạ Thiên ba điểm cũng chuẩn. Nếu như Hạ Thiên ba điểm cũng chuẩn như vậy, coi như thật gặp quỷ. Mấy người khác thậm chí đã không đánh cầu, đều tại cái kia nhìn xem Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn đều chờ mong nhìn Hạ Thiên đến cùng có phải hay không toàn năng. Mặc dù bọn hắn cũng không tin, nhưng là trong lòng vẫn là có chút ít chờ mong. Lam số 1 đưa bóng truyền cho Hạ Thiên, Hạ Thiên lúc này đứng tại 3 điểm dây bên ngoài. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Hạ Thiên trong tay cầu. Ai, không có người phòng ta, làm sao có thể ném không trúng? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hắn 10 phần tùy ý đưa bóng ném ra ngoài, nhìn thấy hắn như vậy tùy ý bộ dáng, tất cả mọi người cho là hắn không có khả năng ném trúng. Nhưng là một màn kế tiếp để bọn hắn tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bạch. Giống ruột nhập lưới. Lại tiến, mà lại là giống ruột nhập lưới. Cái này sao có thể, chẳng lẽ ngươi là đội tuyển quốc gia người sao? Hồng số 1 mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, hắn lần này hoàn toàn bị sợ ngây người, hắn cũng không tin tưởng Hạ Thiên chỉ là vận khí tốt mới tiến. Bởi vì vừa rồi Hạ Thiên đã dùng thực lực chứng minh chính hắn. Ta cũng không phải cái gì đội tuyển quốc gia, chẳng qua là thuận tay mà thôi. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi có phải hay không cái gì đội bóng A? Hồng số 1 hỏi lần nữa. Không phải, ta chẳng qua là ngẫu nhiên đánh một chút bóng rổ mà thôi. Hạ Thiên nói. Dạng này A, ta có thể cầu ngươi giúp một chút sao? Hồng số 1 một mặt mong đợi nhìn nói với Hạ Thiên. Chuyện gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Là như vậy, buổi tối hôm nay có một trận tranh tài. Ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta một tay. Hồng số 1 nhìn nói với Hạ Thiên. Tranh tài cái gì, chúng ta không hứng thú. Hạ Thiên nói. Trận đấu này không giống hồng số 1 mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Chúng ta cũng không phải là vì tranh cường háo thắng, mà là vì bảo trụ quả cầu này trận. Bảo trụ sân bóng Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Hồng số 1, không rõ hắn là có ý gì, chuyện gì xảy ra. Là như vậy, gần nhất xuất hiện một người, hắn kêu cái gì không có ai biết, bất quá tất cả mọi người xưng hô hắn là cầu bá, hắn cái đầu 2m15, tốc độ thật nhanh, ném bóng chuẩn, giống hắn cao thủ như vậy cho dù là tiến vào quốc gia đều có thể, nhưng là hắn lại đối tiến vào đội tuyển quốc gia không có cảm giác nào, mà là bốn phía cá độ bóng đá, ngay từ đầu hắn liền đại sát tứ phương, về sau mọi người đều biết sự lợi hại của hắn, liền không có người cùng hắn cá độ bóng đá. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái mới biện pháp, hắn sòng bạc địa, người thua về sau liền không thể bên trên cái này sân bãi chơi bóng, trừ phi hướng hắn giao tiền. Hồng Bi số 1 viên nói, báo cảnh không phải tốt, cá độ bóng đá là phạm pháp, lại càng không cần phải nói biến hướng thu lấy phí dụng. Hạ Thiên thản nhiên nói, không được, báo cảnh đối với chúng ta tới lúc là sỉ nhục, thắng thua nhất định phải đều tại trên sân bóng, không phải dùng loại kia thủ đoạn hèn hạ. Nếu như chúng ta thua, chúng ta thà rằng vĩnh viễn cũng không trở về nơi này chơi bóng, chúng ta cũng sẽ không đi làm hèn hạ như vậy sự tình. Hồng Bi số 1 viên 10 phần nói nghiêm túc. À, nguyên lai là dạng này, hắn rất lợi hại phải không? Hạ Thiên hỏi. Rất lợi hại, hắn cách mỗi 3 ngày khiêu chiến một cái sân bóng, hiện tại hắn đã cầm xuống hơn 20 cái sân bóng, tự liền Giang Hải Đại học cùng thành phố đội bóng rổ người cũng cắm trong tay hắn. Hồng Bi số 1 viên nhẹ gật đầu. Lợi hại như vậy à, vậy ta còn thật phải xem thử xem. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, có người câu nói này ta liền yên tâm. Hồng Bi số 1 viên trên mặt vui mừng. Thời gian, địa điểm. Hạ Thiên hỏi. 8 giờ tối hôm nay, vẫn là nơi này. Hồng Bi số 1 viên nói. À, vậy thì tốt, ta 8 giờ tối lại tới. Hạ Thiên nói xong trực tiếp muốn đi. Chờ một chút, ngươi lưu cho ta một cái điện thoại di động hào đi, vạn nhất. Hồng số 1 muốn nói là vạn nhất Hạ Thiên đột nhiên có việc làm sao bây giờ. Yên tâm đi, ta nói sẽ đến, ta liền nhất định tới. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng Giang Hải Đại học phương hướng đi đến, hắn đã thật lâu không nhìn thấy Băng Tâm cùng biểu tỷ, hắn muốn đi tìm hai người bọn họ. Hạ Thiên trực tiếp cầm điện thoại lên. Ngươi có thể tính gọi điện thoại cho ta còn tưởng rằng ngươi đem ta đem quên đi đâu. Trong điện thoại truyền đến Băng Tâm oán trách thanh âm. Làm sao lại thế, ta bây giờ liền đang đi Giang Hải Đại học trên đường, ngươi ở đâu ta đi tìm ngươi. Tới đi, ta cùng Thanh Tuyết tại văn nghệ bộ bên trong làm tuyên truyền bảng tin đâu. Được rồi, ta liền tới đây. Hạ Thiên treo xuống điện thoại về sau, thật nhanh chạy hướng về phía Giang Hải Đại học văn nghệ bộ. Có thể là Hạ Thiên thấy lão bà sốt ruột, vì lẽ đó chạy có chút nhanh. Ngươi mù à? Đúng lúc này, một nữ tử phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía nữ tử kia, ta giống như không có đụng vào ngươi đi. Ngươi là không có đụng vào ta, ngươi giẫm ta chân. Nữ tử phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Nhà Hạ Thiên lúc này mới phát hiện, mình bây giờ còn giẫm lên nữ tử chân đâu, có thể là hắn vừa rồi chạy quá nhanh đi, vì lẽ đó không có chú ý tới, thế mà giẫm lên đối phương chân không có ý tứ. Hừ, về sau đi bộ đem con mắt thăm dò đi ra. Nữ tử trừng Hạ Thiên một chút. À, lần sau nhất định thăm dò đi ra. Hạ Thiên biết là lỗi của mình, vì lẽ đó cũng không có cùng nữ tử đấu võ mồm, mà lại hắn vẫn còn tương đối sốt ruột đi văn nghệ bộ tìm Băng Tâm. Nữ tử kia mở ra trong tay tư liệu nhìn thoáng qua, sau đó lấy ra điện thoại. Cầu bá, hôm nay chàng tử ta đã cho ngươi định tốt, đối phương có cái 1m6 ra hỏa, tốc độ nhanh, lực bộc phát đều rất mạnh, ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm đi, có thể thắng người của ta còn chưa ra đời đâu. Chớ khinh thường, nếu không ta muốn người đẹp mặt. Hết chương 810. Chương 811 siêu cấp bảng tin. Người đăng FTO. Hạ Thiên không có đi để ý tới nữ tử kia, mà là trực tiếp hướng văn nghệ bộ tiến đến. Làm Hạ Thiên vừa mới mở ra văn nghệ bộ cửa. Đối diện Băng Tâm trực tiếp liền hướng hắn lao đến, Hạ Thiên vội vàng vươn ra hai tay. Hạnh phúc nhắm mắt lại, chờ đợi lấy Băng Tâm tiến vào trong ngực của hắn. Băng Tâm một quyền đánh vào Hạ Thiên trên bụng. Hạ Thiên trực tiếp bị Băng Tâm một quyền đánh ngồi xổm ở trên mặt đất. Băng Tâm thế nhưng là có hấp huyết quỷ biến dị, khí lực của nàng lớn khủng bố, coi như Hạ Thiên là huyền cấp hậu kỳ cao thủ, hắn cũng không phải làm bằng sắt ha, bị Băng Tâm đánh lần này, đau hắn đỏ bừng cả khuôn mặt. vốn là coi là một trận ầm ầm động động ôm ai biết vậy mà đi lên chính là một quyền. Hạ Thiên đỏ bừng cả khuôn mặt ngẩng đầu nhìn Băng Tâm nói ra không phải đã nói muốn làm lẫn nhau thiên sứ sao? Ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta đúng hay không ngươi nói đi, có phải là lại chạy đến địa phương nào lêu lổng đi? Băng Tâm một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên nói. Oan uổng a, ta suy nghĩ năm trước làm sao cũng phải đi gặp cha mẹ của ngươi a, vì lẽ đó ta liền ra ngoài tìm lễ vật. Hạ Thiên một mặt ủy khuất nhìn xem Băng Tâm nói. Thật, Băng Tâm mặt mũi tràn đầy không tin biểu lộ. Thật, ngươi nhìn, lễ vật ta đều chuẩn bị xong. Hạ Thiên lấy ra khối kia băng tinh thạch. Hàn băng trời thạch, Băng Tâm trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, làm Hạ Thiên xuất ra băng tinh thạch thời điểm, con mắt của nàng liền triệt để thẳng. Nguyên lai thứ này gọi là hàn băng trời thạch a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi là dự định trực tiếp đem ta mua về nhà sao? Đủ rồi, mua bao nhiêu cái ta cũng đủ. Băng Tâm đem hàn băng trời thạch cầm tới. Thế nào, tốt lão bà, thứ này nhạc phụ nhạc mẫu sẽ thích sao? Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem Băng Tâm. Phụ thân ta nhìn thứ này về sau, khẳng định sẽ đem ta trực tiếp bán cho ngươi, ngươi biết thứ này chân quý cỡ nào sao? Băng Tâm nhìn xem Hạ Thiên nói. Nó lại thế nào chân quý cũng so ra kém ngươi, ta nguyện ý dùng 100 khối nó đi đổi lấy ngươi. Hạ Thiên thùy mị nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi thật tốt. Băng Tâm trực tiếp chui vào Hạ Thiên trong ngực. Trong nhà của ta chỉ có ra ra cái kia có một khối, thứ này đối với chúng ta Băng gia đến nói là chí bảo, nhưng là người bình thường lại không thể sử dụng, nếu như cưỡng ép sử dụng, liền sẽ bị hàn khí thôn phệ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lúc ấy ẩn bức chính là cưỡng ép sử dụng, vì lẽ đó trong thân thể của hắn hàn khí mới có thể nặng như vậy, nghe nói hắn uống máu người, hẳn là bởi vì cái này, bằng không hấp huyết quỷ cũng không phải không có việc gì liền uống máu người. Cho ngươi thu đi, có cơ hội ngươi liền đưa trở về. Hạ Thiên đem hàn băng trời thạch đưa cho Băng Tâm. Không, ngươi trước giữ lại, chờ ngươi đi nhà ta về sau, lại cho bọn hắn, dạng này cũng lộ ra hữu tâm ý. Băng Tâm nằm sấp trong ngực Hạ Thiên nói. Nói cũng đúng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Khụ khụ. Diệp Thanh Tuyết ở bên trong lúng túng ho khan một cái. Tốt, hai người các ngươi muốn ân ái về nhà ân ái đi, các ngươi nhìn xem chung quanh có bao nhiêu người. Hạ Thiên lúc này mới nhìn kỹ, toàn bộ văn nghệ bộ bên trong hơn 30 người lúc này trợn mắt hốc mồm nhìn xem hai người bọn họ. Băng Tâm vội vàng theo Hạ Thiên trong ngực trốn thoát, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hiện tại nàng nhớ tới mới vừa rồi cùng Hạ Thiên tú ân ái, đều cảm thấy không có ý tứ. Diệp Thanh Tuyết vừa rồi trong nháy mắt đó phi thường hy vọng trong ngực Hạ Thiên nũng nịu nữ nhân kia là mình, nhưng là nàng lại biết mình không thể, bởi vì chính mình là Hạ Thiên biểu tỷ. Văn nghệ bộ bên trong những người kia tất cả đều bị tình huống lúc này cho thấy choáng. Thiên ca, ngươi quá trâu rồi. Thiên ca, chúng ta yêu ngươi. Tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Tốt tốt, không nên mê luyến ca, ca chỉ là truyền thuyết. Hạ Thiên trực tiếp đi hướng Diệp Thanh Tuyết biểu tỷ, các ngươi muốn làm dạng gì bảng tin a? Ngươi còn biết có cái biểu tỷ đúng hay không? Diệp Thanh Tuyết bất mãn nói. Ta làm sao lại quên ta thân ái nhất biểu tỷ đâu? Hạ Thiên biết mình khoảng thời gian này là thật rất không tiếp đãi lâu được biểu tỷ các nàng, vì lẽ đó bị phàn nàn vài câu cũng là bình thường. Vừa vặn ngươi đã đến, ngươi như thế lớn một cái tài tử, cao thi trạng nguyên, giúp chúng ta ngẫm lại lần này bảng tin làm sao hỏa vẽ đi. Diệp Thanh Tuyết thế nhưng là biết Hạ Thiên tài hoa, Hạ Thiên từ nhỏ đã học giỏi, mà lại các phương diện văn nghệ cũng không tệ, cuối cùng thế mà còn cầm một cái cao thi trạng nguyên. Hạ Thiên nhắm thẳng vào đi hướng bảng tin, lúc này bản báo lên cái gì cũng có, đặc biệt loạn biểu tỷ, chủ đề là cái gì? Sáng tạo cái mới, Diệp Thanh Tuyết nói. Tốt, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đem bản báo lên tất cả mọi thứ tất cả đều lau sạch, mọi người thấy mình vất vả cho tới chưa bảng tin cứ như vậy bị Hạ Thiên trà sát, trong lòng cái kia đau nhức a. Bất quá bọn hắn cũng đều biết Hạ Thiên bản sự, vì lẽ đó bọn hắn cũng không nói gì thêm, mà là lặng lặng nhìn Hạ Thiên. Nhìn hắn đến tột cùng có thể làm ra dạng gì bảng tin tới. Hạ Thiên nói hỏa vẽ liền hỏa vẽ, chỉ gặp hắn hai tay cùng lúc mở hỏa vẽ. Thiên ca đang làm gì? Hắn thế mà hai cái tay cùng một chỗ vẽ tranh, mà lại vẽ ra tới đồ vật còn là không giống nhau. Quá thần kỳ, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tả hữu hỗ bác thuật sao? Không phải nói chỉ có tiểu long nữ bọn hắn loại kia tâm không tạp vật người mới có thể hai tay vẽ ra vật khác biệt sao? Thiên ca như vậy sắc, hắn là thế nào làm được? Văn nghệ bộ những cái kia nam nam nữ nữ từng cái không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người hai cánh tay có thể làm ra khác biệt động tác, mà lại là đang vẽ tranh. Hắn tại vẽ cái gì? Diệp Thanh Tuyết chau mày, mặc dù Hạ Thiên Hỏa vẽ rất nhanh, nhưng là đến bây giờ nàng đều không nhìn ra Hạ Thiên Hỏa vẽ chính là cái gì. Ta cũng không nhìn ra a. Băng Tâm lắc đầu. Lúc này Hạ Thiên Hỏa vẽ toàn bộ bảng tin đều đầy, nhưng là bảng tin phía trên đều là tranh thủy mặc, hoàn toàn nhìn không ra là cái gì, giống như không có liền cùng một chỗ đồng dạng. Vẽ xong Hạ Thiên buông xuống trong tay mình công cụ. Vẽ xong rồi ngươi hỏa vẽ đây là vật gì a? Diệp Thanh Tuyết không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. A, ai có nước, cho ta đến chai nước. Hạ Thiên dò hỏi. Thiên ca, ta cái này có. Một tên văn nghệ bộ nữ tử đưa cho Hạ Thiên một bình không có mở ra nước. Hạ Thiên mở nước cái nắp, sau đó từng ngụm uống, cuối cùng hắn uống một hớp lớn, trực tiếp phun tại bản báo lên. Phốc! Hơi nước rơi vào bản báo lên một khắc này, trên mặt mọi người đều thấy được cảnh tượng khó tin. Tranh thủy mặc tất cả đều liền tại cùng một chỗ, giao long xuất hải. Vô luận đứng tại bất luận cái gì góc độ bên trên nhìn, đều có thể nhìn thấy một đầu giao long tại ra biển, đầu của nó nhấc rất cao, phảng phất là phải bay trời hóa thân thành long. Mộng tưởng chính là bức họa này chủ đề. Cái này đã coi như là lớn nhất sáng tạo cái mới. Cái này sao có thể a? Diệp Thanh Tuyết mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nàng đổi rất nhiều góc độ đi xem, mỗi cái góc độ nhìn thấy tình huống đều là không giống, này tấm giao long xuất hải đồ quả thực chính là so với cái kia cái gọi là đại sư họa vẽ còn tốt hơn. Hết chương 811. Chương 812 bảng tin phong vân. Người đăng FTO. Người quả thực chính là quá tuyệt. Băng Tâm xông lại, trực tiếp tại Hạ Thiên trên mặt hôn một cái. Hạ Thiên vẽ tranh bản sự quả thực chính là xuất thần nhập hóa. Hắn vẽ ra tới quả thực liền có thể xưng thần tích, họa vẽ là sống, mọi người ở đây lần thứ nhất nhìn thấy loại này thần kỳ họa vẽ, chương này họa vẽ giống như là sống đồng dạng. Mà lại bức họa này từ khác nhau góc độ nhìn lại, hoàn toàn là khác biệt tràng diện. Loại thủ pháp này chỉ có Da Vinci Mona Lisa phía trên mới có thể nhìn thấy. Thế nhưng là liền xem như Mona Lisa bên trên cũng chỉ có thể nhìn thấy nhẹ nhàng nhất biến hóa, thế nhưng là Hạ Thiên trên bức họa này lại có thể nhìn rõ ràng, hơi xê dịch một chút xíu, liền có thể nhìn thấy biến hóa rất lớn. Quá tuyệt, thần thích ha, Thiên ca, người thật sự là quá lợi hại. Thiên ca, người quả thực so với cái kia trong truyền thuyết họa sĩ còn muốn lợi hại hơn, ta quá bội phục ngươi. Dạng này họa vẽ dùng để làm bảng tin có phải là quá lãng phí? Văn nghệ bộ những người kia sắp bị Hạ Thiên thần kỳ bảng tin làm cho sợ hãi, dạng này bảng tin bọn hắn đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, sáng tạo cái mới, tuyệt đối là sáng tạo cái mới. Treo lên đi, hiện tại liền treo ở trường học bảng tin đi lên, các ngươi thay phiên cho ta trông coi. Treo ở phía trên nhất, người khác đủ không đến địa phương đi. Diệp Thanh Tuyết một mặt hưng phấn nói, nàng tin tưởng lần này bảng tin thứ nhất bọn hắn quyết định được. Yên tâm đi, bộ trưởng, chúng ta khẳng định xem trọng nó. Văn nghệ bộ những người kia bảo đảm nói. Đi thôi, biểu tỷ, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, chúng ta đi ăn cơm đi. Hạ Thiên nhìn nói với Diệp Thanh Tuyết. Hảo tiểu tử, ra dáng. Vừa tới liền giúp biểu tỷ ta giải quyết một cái đại phiền toái. Diệp Thanh Tuyết hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp cùng Hạ Thiên còn có Băng Tâm đi ra ngoài. Mấy người bọn hắn rất lâu không gặp, đương nhiên phải cùng một chỗ thật tốt họp gặp, về phần lên lớp, dứt khoát liền vểnh lên. Văn nghệ bộ người vừa mới nói bảng tin treo đi lên, chung quanh liền hấp dẫn không ít người. Soạt đây là cái gì? Văn nghệ bộ bảng tin đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì thần kỳ như vậy? Vô luận ta theo cái gì góc độ bên trên nhìn đều không giống. Giao long xuất hải, giao long thế mà ngẩng đầu ra biển, bức họa này ngụ ý là mộng nghĩ sao? Là giao long muốn hóa thân thành long mộng tưởng. Đây là bảng tin, cái này rõ ràng chính là xuất từ danh gia thủ bút đi, cuối cùng là cái gì cấp bậc đại sư mới có thể vẽ ra như vậy a? Nhìn thấy bảng tin những người kia hoàn toàn bị sợ ngây người, bọn hắn tất cả đều lấy ra điện thoại tiến hành chụp ảnh cùng thu hình lại. Sau đó đem ảnh chụp phát đến trên mạng, ảnh chụp vừa mới bị phát đến trên mạng liền đưa tới oanh động. Trường học lãnh đạo ngay lập tức xuất hiện tại bảng tin chỗ. Theo hệ lãnh đạo, đến viện lãnh đạo, cuối cùng tự liền viện trưởng cùng những cái kia cổ đông cũng tất cả đều chạy tới, tự liền các đài truyền hình lớn người cũng từng cái chạy tới, Cuối cùng tự liền Giang Hải trong thành phố những cái kia họa sĩ từng cái cũng tất cả đều cố ý chạy đến. Mà thân là việc này người trong cuộc Hạ Thiên, lại mang theo Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm tại trong tiệm cơm ăn uống thả cửa. Đinh đinh đinh. Diệp Thanh Tuyết điện thoại di động vang lên. Bộ trưởng, không xong. Xảy ra chuyện gì rồi từ từ nói. Là bảng tin đưa tới rất nhiều người chú ý, bên ngoài bây giờ đã vây quanh mấy ngàn người, hệ lãnh đạo, trường học lãnh đạo còn có hiệu trưởng, phóng viên, tự liền họa sĩ đều cố ý chạy tới, hiện tại chúng ta bảng tin thế nhưng là ra đại danh. À, kia là chuyện tốt à. Vốn là chuyện tốt, nhưng là bây giờ tới một cái gì họa sĩ hiệp hội, không phải nói chúng ta bảng tin là văn vật, muốn dẫn đi. Cái gì cái này rõ ràng là Tây Thiên vừa rồi họa vẽ, bọn hắn còn muốn hay không điểm mặt. Ta cũng là nói như vậy, nhưng là bọn hắn không tin, bọn hắn nói cái này nhất định là một vị nào đó đại sư bút tích thực, thậm chí có thể là đường triều họa vẽ. Bọn hắn là SBD, đường bá hổ thời đại kia ở đâu ra bảng tin. Bộ trưởng, các ngươi nhanh lên trở về đi. Tốt, ta trở về trước đó, các ngươi không cho phép để bất luận kẻ nào đem lời nói lấy đi. Diệp Thanh Tuyết cúp điện thoại về sau trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên thì là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không nghĩ tới mình liền vẽ đơn giản như vậy một bức họa, thế mà cũng có thể dẫn xuất phiền phức tới. Đi thôi trở về nhìn xem, Hạ Thiên nói. Đương nhiên muốn trở về nhìn một chút, lại có thể có người dám tìm chúng ta đoạt chúng ta văn nghệ bộ đồ vật, nhất định phải thật tốt dọn dẹp một chút. Băng Tâm trước kia tính tình liền không tốt lắm, từ khi nàng bị Hạ Thiên cải biến thể chất về sau. Vậy thì càng là không sợ trời không sợ đất. Bọn hắn văn nghệ bộ không đi gây người khác, vậy liền chó nể tình, hiện tại thế mà còn không người nào dám tới đoạt bọn hắn bảng tin. Tốt ga kỳ thật Hạ Thiên muốn nói một cái bảng tin mà thôi, không có gì lớn, cùng lắm thì hắn vẽ tiếp một bức liền tốt, kỳ thật Băng Tâm để ý cũng không phải là bức họa kia, mà là văn nghệ bộ tôn nghiêm. Nếu như lần này để bọn hắn những này cái gọi là chuyên gia cầm đi họa vẽ, vậy bọn hắn lần sau nói không chừng lấy đi chính là khác. Cái này lộ ra bọn hắn văn nghệ bộ dễ khi dễ đồng dạng. Ba người nói đi là đi, bọn hắn lúc này ở ra ngoài trường, tình huống sốt ruột, vì lẽ đó bọn hắn trực tiếp đánh xe taxi. Dạng này cũng có thể tiết kiệm thời gian. Chờ có cơ hội, ta nhất định thi cái giấy lái xe, đi đến đâu liền có thể lái xe đi. Hạ Thiên hiện tại rốt cục cảm nhận được có xe chỗ tốt, hiện tại trước mặt mọi người. Coi như tốc độ của bọn hắn rất nhanh, cũng không có khả năng ở trước mặt mọi người sử dụng a. Nếu bị người phát hiện coi như phiền toái. Đến lúc đó nói không chừng sẽ bị người xem như siêu nhân đến giải phẫu. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể ngồi taxi. Lúc này Giang Hải Đại học nội bộ. Không cho chạm vào, ai cũng không cho chạm vào chúng ta bảng tin. Văn nghệ bộ người cùng một chỗ ngăn ở bảng tin phía trước. Người nhanh tránh ra. Chúng ta nhất định phải đem đồ vật mang đi, thứ này rất có thể là cổ đại cái nào đó nổi danh họa sĩ lưu lại thần tích. Những chuyên gia kia đều là cái gọi là cái gì họa sĩ hiệp hội. Bọn hắn bình thường chuyên môn bốn phía phê bình họa tác. Lúc này nhìn thấy loại này thần tích, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua, loại bảo bối này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Nếu để cho bọn hắn nghiên cứu minh bạch, cái kia rất có thể sẽ phát hiện một bộ so Mona Lisa còn trâu họa vẽ. Vậy bọn hắn những người này liền ra đại danh. Bọn hắn thậm chí có khả năng biết tại toàn thế giới đều thành danh. Bức họa này là bọn hắn chưa từng thấy qua, cái kia giao long sinh động như thật, giống như là sống đồng dạng, vô luận theo bất luận cái gì góc độ bên trên nhìn lại, cái này giao long đều có thể cho bọn hắn cảm giác không giống nhau. Họa vẽ sở dĩ được xưng là họa vẽ, cũng là bởi vì họa vẽ là không thể động, nhưng là lúc này đầu này giao long nhưng thật giống như là sống đồng dạng. Các ngươi những chuyên gia này có phải là đầu óc có bệnh a? À, các ngươi nhìn xem bảng tin đằng sau là cái gì, là nhựa plastic tấm, nhà ngươi cổ đại liền có nhựa plastic tấm thật sao, mà lại nhựa plastic tấm trải qua nhiều năm như vậy không ăn mòn. Văn nghệ bộ những người kia sắp bị tức chết rồi. Các ngươi biết cái gì nghệ thuật mị lực là vĩnh vô chỉ cảnh. Những chuyên gia kia mười phần tự hào nói. Ngớ ngẩn là bệnh, cần phải trị a. Đúng lúc này, đám người hậu phương truyền đến một thanh âm. Hết chương 812. Chương 813 không có vô sỉ nhất. Người đang ép tuy ô. Nghe được thanh âm này thời điểm, văn nghệ bộ bên trong những người kia trên mặt vui mừng. Bởi vì bọn hắn đều biết thanh âm này là ai. Chỉ cần thanh âm này xuất hiện, vô luận là bao lớn chuyện đều có thể giải quyết. Ai, là ai như thế không có tố chất? Những chuyên gia kia bất mãn hết sức nói. Chuyên gia tiên sinh, ta có một vấn đề rất nghiêm túc, xin hỏi ngài có thể trả lời ta sao? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia chuyên gia hỏi, hắn cùng Diệp Thanh Tuyết còn có Băng Tâm ba người theo đám người đằng sau đi ra. Vấn đề gì, hỏi đi, những chuyên gia kia mười phần tự hào nói. Bọn hắn cho rằng, mình là chuyên gia là cái gì đó chính là không gì không biết, không gì không hiểu. Coi như bọn hắn không biết, cũng có thể giả dạng làm biết, bởi vì những vấn đề kia người khác cũng không biết, vì lẽ đó bọn hắn nói ra liền sẽ biến thành đáp án. Trời nóng ăn dưa hấu, đến tột cùng có nên hay không bỏ vào trong tủ lạnh? Hạ Thiên nhìn về phía những chuyên gia kia hỏi. Dưa hấu thả tủ lạnh. Vấn đề này nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng là những chuyên gia kia từng cái lại nhíu mày, đối với bọn hắn đến nói, càng đơn giản vấn đề trả lời liền càng phiền phức. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, đối phương tuyệt đối sẽ không hỏi đơn giản như vậy vấn đề. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải thật tốt tiến hành nghiên cứu. Bọn hắn cái này nghiên cứu một chút chính là 5-6 phút. Chúng ta nghiên cứu tốt, trời nóng đem dưa hấu đặt ở trong tủ lạnh là không thể, bởi vì tại trong tủ lạnh thả vượt qua 5 phút sau liền sẽ phá hư bên trong vitamin A, B, C, D, E, F, G. Chuyên gia cho ra kết luận. À, nguyên lai là dạng này à. Hạ Thiên một mặt kính để nói ra thế nhưng là chuyên gia, các người có hay không sinh hoạt thường thức a? Ai trời cực nóng ăn dưa hấu là vì bổ sung cái gì vitamin A, B, C, D, E, F, G a? Đây chính là ngươi không hiểu khoa học, nói với ngươi lại nhiều ngươi cũng không hiểu. Những chuyên gia kia bị Hạ Thiên kiểu nói này hết sức khó xử, nhưng vẫn là miễn cưỡng nói. Chung quanh những người kia kém chút liền không có bật cười. Không hổ là chuyên gia a, chính là có học vấn. Ta còn có một vấn đề, là vật lý học trọng lực tăng tốc độ vấn đề, ta nghe người khác nói chỉ cần có đầy đủ cao độ cao, tự liền trang giấy cùng giọt nước đều có thể xuyên thấu đầu người, là như thế này sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Vấn đề này không cần thảo luận là được rồi, kia là tự nhiên, trọng lực tăng tốc độ có thể xuyên thủng hết thảy. Những chuyên gia kia mười phần tùy ý nói, vấn đề này tự liền học sinh tiểu học đều biết, tự nhiên không làm khó được bọn hắn. A, không hổ là chuyên gia a. Chuyên gia đều là không có xối qua mưa. Hạ Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Nghe được Hạ Thiên, chung quanh những người kia cũng nhịn không được nữa, bọn hắn tất cả đều phá lên cười, nghe được chung quanh những cái kia tiếng cười, những chuyên gia kia cảm giác trên mặt phát nhiệt, bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch đến đây, người trước mặt này cũng không phải là thật muốn hỏi bọn hắn vấn đề, mà là đang vũ nhục bọn hắn. Đáng ghét, các ngươi lại dám vũ nhục chúng ta chuyên gia, nếu như các ngươi những người này còn không giao ra bức họa kia, chúng ta liền muốn tìm cảnh sát đến hiệp trợ. Những chuyên gia kia ưa thích dùng nhất chính là biện pháp này. Dùng vũ lực bức bách người khác giao ra đồ vật. Thứ này đối với chúng ta mà nói không có bất kỳ cái gì giá trị, nhưng là chúng ta chính là không muốn giao ra. Người nói làm sao bây giờ? Hạ Thiên nở nụ cười nhìn về phía những chuyên gia kia hỏi. Hừ, ta nói cho các người biết, chúng ta muốn đồ vật liền không có được. Cầm đầu chuyên gia lạnh lùng nói, cùng lúc đó, phía sau hắn đi tới 4 tên bảo an, rất có một bộ các ngươi không giao ra đồ vật chúng ta liền muốn ý tứ động thủ. Ta không muốn giao ra đồ vật, liền không ai có thể lấy đi. Hạ Thiên vẫn là nở nụ cười nói. Hắn cười rất tùy ý, phảng phất không nhìn thấy đối phương cái kia 4 cái bảo an đồng dạng. 4 người các ngươi, đem đồ vật bắt lại cho ta đến, một hồi cảnh sát tới cũng không có, chúng ta là có giấy chứng nhận người. Cái kia chuyên gia đối 4 tên bảo an nói. Băng Tâm nghe xong đối phương nói muốn động thủ, trực tiếp đi lên phía trước, văn nghệ bộ những người kia từng cái cũng tất cả đều đi tới, một cái Hạ Thiên quen thuộc văn nghệ bộ nam sinh thì càng là trực tiếp đi lên phía trước. Các ngươi muốn làm gì, muốn đánh nhau khi dễ người a? Nơi này nhiều người như vậy, mọi người cùng nhau đến phân xử thử. 4 người các ngươi thất thần làm gì, cầm, cái kia chuyên gia lớn tiếng nói, cái kia 4 cái bảo an trực tiếp đi thẳng về phía trước, bọn hắn đẩy liền trực tiếp đem cái kia văn nghệ bộ nam sinh đẩy lên. Cái kia văn nghệ bộ nam sinh vừa muốn đứng lên phân xử. Hạ Thiên liền trực tiếp đem hắn đè xuống đất, đồng thời cho hắn nháy mắt. Ai nha, đánh người, chuyên gia đánh người. Hạ Thiên la lớn, trong tay hắn không biết từ chỗ nào làm ra máu, tất cả đều ngã xuống cái kia văn nghệ bộ nam sinh bên miệng. Cái kia văn nghệ bộ nam sinh nghe được Hạ Thiên. Khụ khụ. Ta cảm giác phải chết, ta chịu là nội thương, hẳn là không cứu sống nổi. mọi người nhất định phải vì ta làm chủ a, liền xem như bẩm báo khu trung ương cũng phải vì ta làm chủ a. Cái kia văn nghệ bộ nam sinh mỗi lần khục đều có thể ho ra máu nữa. Mà lại hắn trang giống như là muốn bệnh nguy kịch đồng dạng. Giết người, chuyên gia giết người. Hạ Thiên lần nữa hô. Đừng loạn hô, hắn là mình ngã sắp xuống. Mấy cái kia bảo an vội vàng giải thích nói. A, ta phải chết. Cái kia văn nghệ bộ nam sinh bắt đầu miệng sùi bọt mép. Thương thiên A, đại địa A, thiên lý ở đâu, phương pháp ở đâu A, chúng ta đều chỉ bất quá là một đám học sinh mà thôi, chỉ bất quá bởi vì học giỏi, bảng tin hỏa vẽ tốt đi một chút, liền muốn gặp như thế đối đãi, cái này còn có vương pháp sao, còn có pháp luật sao? Hạ Thiên la lớn, nghe được hắn, người chung quanh thật đúng là có một loại bị người khi nhục cảm giác. Ngươi đừng loạn hô, chẳng phải đầy một chút sao, làm sao có thể nghiêm trọng như vậy, ta đi xem một chút. Cái kia chuyên gia nói xong cũng muốn đi tới. Ngươi muốn làm gì, giết người diệt khẩu sao? Ngươi cũng quá độc ác, các bạn học, các ngươi muốn vì chúng ta làm chủ a, không thể để cho hắn tới gần chúng ta đồng học, bằng không bọn hắn nhất định sẽ giết người diệt khẩu, đến lúc đó bọn hắn lại dùng chuyên gia nói chúng ta cái này đồng học là tự nhiên tử vong, vậy coi như hỏng, dù sao bọn hắn là chuyên gia, bọn hắn nói cái gì người khác cũng không dám phản bác. Hạ Thiên câu nói này để chung quanh những cái kia nguyên bản liền nhiệt huyết sôi trào học sinh từng cái tinh thần trọng nghĩa bạo dạp. Hạ Thiên sau lưng Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm đã thấy choáng, bọn hắn không nghĩ tới mấy ngày không gặp, Hạ Thiên thế mà trở nên càng thêm vô sỉ, trước kia Hạ Thiên đi đến đâu đều là thích động thủ, nhưng là bây giờ thì khác, hắn chiêu này quả thực so sánh với đi trực tiếp đánh người tới còn sảng khoái hơn a. Băng Tâm vốn cho là nàng còn có thể thi thố tài năng, kết quả thế mà biến thành dạng này, Hạ Thiên diễn kỹ liền xem như cầm Oscar vua màn ảnh cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nằm trên đất cái kia văn nghệ bộ nam sinh, diễn kỹ cũng là giỏi phi thường, Hạ Thiên nói thế nào hắn liền làm như thế đó. Cảnh sát tới. Đúng lúc này, đám người đằng sau có người hô. Chuyện gì xảy ra, là ai tại Giang Hải Đại học nháo sự? Hết chương 813. Chương 814 chỉ có càng vô sỉ. Người đăng FTO. Hạ Thiên diễn kỹ đừng nói là cầm Oscar, liền xem như cầm cấp thế giới vua màn ảnh, đó cũng là dư xài. Tự liền nằm trên đất cái kia văn nghệ bộ nam sinh cũng là diễn kỹ 10 phần, nên thổ huyết lúc liền thổ huyết. Hạ Thiên nói hắn nhanh không được thời điểm, hắn liền miệng sùi bọt mép, sau đó toàn thân run rẩy. Các ngươi mau nhìn a, cái này đã không được, quá độc ác, đám này chuyên gia quả thực chính là quá độc ác, bọn hắn hoàn toàn không nói đạo lý, đi lên liền đem học sinh ba tốt cho đánh thành dạng này. Hạ Thiên càng nói càng ủy khuất, vừa rồi khóe mắt giọt mấy giọt thuốc nhỏ mắt cũng là không ngừng rơi xuống. Nhìn thấy hắn bộ dáng, chung quanh những học sinh kia, mỗi một cái đều là hết lửa giận, bọn hắn đã đem những chuyên gia kia cho bao bọc vây quanh. Ngay tại những chuyên gia kia dọa đến không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, đằng sau đột nhiên có người hô cảnh sát tới. Vừa nghe đến cảnh sát tới, những chuyên gia kia rốt cục thở dài một hơi, các ngươi chơi cái gì đều lui về cho ta, hiện tại là xã hội pháp trị, chúng ta thế nhưng là chuyên gia, các ngươi làm như vậy ta có thể cáo các ngươi. Là ai ở đây nháo sự? Đằng sau đi tới một đội cảnh sát. Cảnh sát tiên sinh a, các ngươi xem như tới, các ngươi nhất định phải cho chúng ta những này học sinh nghèo làm chủ a, chúng ta đã rất nghèo, hiện tại còn muốn bị người khi dễ, các ngươi nhìn xem bạn học của chúng ta a, bị những chuyên gia này đánh thành dạng này, lại thổ huyết, lại rút gân, hiện tại còn mắt trợn trắng. Hạ Thiên vội vàng nói. Nghe được Hạ Thiên nói mắt trợn trắng, trên mặt đất cái kia văn nghệ bộ nam sinh lập tức lật lên bạch nhãn. Dẫn đội cảnh sát thấy Hạ Thiên thời điểm hơi sững sờ, cái này cảnh sát không phải người khác, chính là tiền đội trưởng, nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, là hắn biết Hạ Thiên là đang diễn trò, Hạ Thiên là ai, hắn người làm sao lại bị đánh. Bất quá đã Hạ Thiên như thế yêu diễn, hắn cũng phải bồi tiếp diễn tiếp. Chuyện gì xảy ra thế mà có thể đem người đánh thành dạng này? Tiền đội trưởng phẫn nộ nhìn về phía những chuyên gia kia, các ngươi những chuyên gia này, bình thường không có việc gì ăn nhiều chết no liền tổng gây chuyện, hiện tại các ngươi thế mà ngay cả học sinh cũng dám đánh, các ngươi có biết hay không bọn hắn là cái gì? Bọn hắn là Tổ quốc 8-9 giờ mặt trời, Tổ quốc đóa hoa, các ngươi lại dám đối Tổ quốc mặt trời cùng đóa hoa động thủ, hơn nữa còn đánh thành dạng này, hôm nay ta nhất định phải nghiêm trị các ngươi. Đúng, nhất định phải nghiêm trị, không cho phép khi dễ vô tội học sinh. Cảnh sát là chính nghĩa, nhất định phải cho chúng ta vô tội học sinh làm chủ. nghiêm trị cầu thí chuyên gia, thay chúng ta học sinh làm chủ. Chung quanh những học sinh kia la lớn, bọn hắn đã bị Hạ Thiên chỗ thật sâu phủ lên, bọn hắn là chính nghĩa, bọn hắn không cho phép những chuyên gia này hãm hại người. Chúng ta không có đánh người, hắn là mình ngã sắp xuống, chúng ta là chuyên gia, cảnh sát các ngươi hẳn là giữ gìn chúng ta chuyên gia lợi ích. Những chuyên gia kia vội vàng nói, bọn hắn vốn cho là cảnh sát tới khẳng định biết cùng bọn hắn hợp tác, nhưng là không nghĩ tới cái này dẫn đội trưởng thế mà trực tiếp đối bọn hắn bắt đầu nghiêm trách lên án. Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm kém chút liền cười trận. Hạ Thiên bọn hắn diễn kịch diễn liền thật tốt, không nghĩ tới ngay cả tiền đội trưởng tới cũng đi theo phối hợp diễn kịch. Cảnh sát chúng ta chỉ nói chứng cứ, chỉ nhìn sự thật, không nhìn người, ta không quản các ngươi là chuyên gia gì, đánh người chính là phạm pháp, mà lại người này hiện tại tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm, hắn một khi xảy ra chuyện, các ngươi chính là mưu sát, có ý định mưu sát. Tiền đội trưởng nhìn về phía những chuyên gia kia nói, nghe được tiền đội trưởng, những chuyên gia kia trên trán tất cả đều là mồ hôi, cái này đi lên tiền đội trưởng liền cho bọn hắn trừ một cái có ý định mưu sát tội danh. Ngươi là ai, ta cho ngươi biết. Ta cùng các ngươi trong cục Vương đội nhận biết. Cái kia chuyên gia nhìn tình huống không tốt, tranh thủ thời gian nói người, hắn biết trong cục cảnh sát người đều là cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, bình thường đều biết, chỉ cần nhắc lên người, cái kia hoặc nhiều hoặc ít đều muốn cho chút mặt mũi. Hắn thế mà bắt đầu nói người, đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn là nói, hắn nhận biết cảnh sát, coi như bắt hắn cũng không có bất kỳ cái gì dùng sao? Chung quanh phóng viên các bằng hữu, các ngươi cần phải thật tốt báo đạo a. Để xã hội nhìn xem công bằng ở đâu, thiên lý ở đâu. Hạ Thiên đối chung quanh những người kia hô. Vừa nghe đến Hạ Thiên nói như vậy, tất cả mọi người minh bạch, những chuyên gia này lại là đang làm quan hệ. Hừ, nhận biết ai cũng không dùng được, chúng ta cầm là quốc gia bổng lộc, chúng ta là cảnh sát, đem bọn hắn tất cả đều bắt lại cho ta. Tiền đội trưởng la lớn, dưới tay hắn những người kia trực tiếp lấy ra còng tay, đem những chuyên gia kia đều cho còng tay lên, nhìn thấy cảnh sát thật bắt người. Những ký giả kia cùng học sinh cũng đều đi theo ra ngoài. Rất nhanh, người nơi này cơ hồ liền toàn đi không có. Tốt, đừng diễn, người đều đi không có. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nằm dưới đất cái kia văn nghệ bộ nam sinh nói. A, cái này xong việc a, thật không có khiêu chiến. Cái kia văn nghệ bộ nam sinh trực tiếp đứng dậy. Ngươi hẳn là hướng ảnh thị giới phát triển, chờ ngươi sau khi tốt nghiệp liền đi Hạ Thị tập đoàn đi, liền nói là ta cho ngươi đi. Hạ Thiên tán thưởng nhìn thoáng qua cái kia văn nghệ bộ nam sinh. Nghe xong Hạ Thị tập đoàn, cái kia văn nghệ bộ nam sinh miệng đều không khép được. Thiên ca, ta yêu ngươi chết mất. Hạ Thị tập đoàn nhưng là bây giờ cả nước nổi danh nhất công ty A. Nó dính đến lĩnh vực càng ngày càng nhiều, có thể tiến vào Hạ Thị tập đoàn là mỗi người Giang Hải Đại học học sinh mộng tưởng, không, là toàn Hoa Hạ học sinh mộng tưởng. Vừa đi, ta chỉ thích nữ nhân. Hạ Thiên. Diệp Thanh Tuyết nhìn về phía Hạ Thiên. Biểu tỷ, thế nào? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía biểu tỷ. Vô sỉ viết như thế nào? Diệp Thanh Tuyết trực tiếp hỏi. Vô sỉ là cái gì a? Ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua a. Giòn, mùi thịt gà. Hạ Thiên một mặt ngây thơ mờ mịt hỏi. Không có vô sỉ nhất, chỉ có càng vô sỉ a. Diệp Thanh Tuyết đã triệt để bị Hạ Thiên đánh bại. Tốt tốt, đừng nói nữa, ta mới vừa rồi còn không ăn thứ gì. Liền bị những cái kia phá chuyên gia cho quấy rầy, ta hiện tại đói bụng, ta còn muốn ăn đồ ăn. Băng Tâm lớn tiếng nói. Đi trường học nhà ăn ăn một chút gì đi, đồ nơi đó cũng rất tốt. Diệp Thanh Tuyết đề nghị. Tốt đi thôi. Băng Tâm trực tiếp dẫn đầu đi về phía phòng ăn, hiện tại đã qua giờ cơm, phòng ăn người cũng không có thể quá nhiều. Hạ Thiên cũng chưa ăn no, vừa vặn đi theo hai nữ hướng Giang Hải Đại học nhà ăn đi đến. Đi vào nhà ăn về sau. Bọn hắn điểm rất nhiều đồ vật. Liều hai cái bàn tử đều bày đầy. Liền tại bọn hắn ăn nhất này thời điểm. Mỹ nữ, tại ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền cảm giác đây là vận mệnh va chạm, lòng ta đang không ngừng nhảy lên, ta cảm giác chúng ta đời trước nhất định nhận biết, hơn nữa còn là tình lữ, không, có lẽ là 10 đời, 100 đời, chúng ta đều là tình lữ, hôm nay gặp lại quả thực chính là thượng thiên ban cho chúng ta duyên phận, hôm nay trùng phùng. Để chúng ta có thể nối lại tiền duyên. Một tên 10 phần thân sĩ nam tử đi vào Diệp Thanh Tuyết trước mặt nói. Hết chương 814. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 815 ta là bệnh tinh thần. Người đang ép tuy ô. Nam tử này tựa như là con lai, mà lại mặc không hề giống là người Hoa cách ăn mặc. Hắn mặc 10 phần thân sĩ, giống như là cho người ta một loại quý tộc cảm giác đồng dạng. Hắn cũng rất có lễ phép, nửa cúi đầu, bất quá hắn lại đưa tay phải ra đi dắt Diệp Thanh Tuyết tay, thật giống như là muốn tiến hành hôn tay lễ. 3. Nam tử trên mặt mỉm cười, mặc dù hắn đích thân lên đi cảm giác là chân bóng, nhưng là hắn đã mở ra cánh cửa kia. Ai nha, trên tay của ta dính điểm ấy dầu đều để ngươi hôn đi. Hạ Thiên một mặt ghét bỏ nhìn xem nam tử kia, tay của hắn vừa rồi ăn các loại gà quay, thịt vịt nướng, móng heo còn có chân giò heo các loại, tất cả đều là các loại đồ ăn chất hỗn hợp. Nam tử trên mặt biến đổi, hắn thấy được, Diệp Thanh Tuyết tay căn bản cũng không có nâng lên, nói cách khác hắn vừa rồi hôn chính là nam nhân kia tay. Vừa nhìn thấy nam nhân kia trên tay tất cả đều là các loại dầu, hắn liền cảm giác đặc biệt buồn nôn. Hắn vừa rồi thế mà hôn tại những cái kia dầu bên trên, hắn vội vàng theo trong túi lấy ra một khối cấp cao chiếc khăn tay, lau miệng. Ai ra má ơi, ta tay này a, còn có thể hay không muốn, thật là buồn nôn. Một bên khác, Hạ Thiên một mặt ghét bỏ nhìn xem tay trái của mình, hắn giống như là muốn trực tiếp chặt rơi tay trái của mình đồng dạng, thật sự là buồn nôn tia em cho buồn nôn mở cửa, buồn nôn đến nhà a. Hạ Thiên cầm lấy khăn tay không ngừng xoa mình tay, tay đều xoa đỏ lên. Hắn còn tại cái kia xoa đâu. Thật là buồn nôn, ta đau đâu không được, tay này bị heo ủi, không thể nhận. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Nam tử kia phủi Hạ Thiên một chút về sau, lần nữa nhìn về phía Diệp Thanh Tuyết, ngươi dáng dấp rất giống ta bạn gái trước. Rất bài cũ bắt chuyện phương pháp, nhưng là cái này muốn nhìn ai dùng. Nếu như Nicola Triệu Tứ đối ngươi một cái mỹ nữ nói lời này, vậy nhất định sẽ bị đi lên chính là một bàn tay. Nhưng là nam tử này đối với mình mị lực cùng phong độ rất có tự tin, hắn tin tưởng mình câu nói này tuyệt đối có thể đả động đối phương. Oa, ngươi dáng dấp rất giống chúng ta thôn cái kia hai đồ đần. Hạ Thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn nam tử kia. Không có tố chất nam tử kia chừng Hạ Thiên một chút về sau, lần nữa nhìn về phía Diệp Thanh Tuyết nữ sĩ, ta có thể mời ngài cùng đi ăn tối sao, ta biết một nhà đặc biệt tốt nhà hàng Tây, ngay tại phía ngoài trường học. Kia là ta mở. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó thản nhiên nói. Chỉ bằng ngươi ngươi tiến vào nhà hàng Tây sao? Nhà kia nhà hàng Tây hoàn toàn là dựa theo nước Anh hoàng thất quy mô chế tạo, chỉ bằng ngươi cũng xứng tiến vào loại địa phương kia? Nam tử 10 phần khinh thường nhìn Hạ Thiên một chút, hắn tại Hạ Thiên trên thân quan sát một chút, Hạ Thiên mặc quần áo thực sự là quá tùy tiện, căn bản chính là loại kia không coi là gì quần áo mà thôi. Dạng này người thế mà cũng dám nói loại kia phòng ăn là hắn mở. Đây quả thực là quá không biết xấu hổ. Giang Hải Đại học bên ngoài 80% kiến trúc hiện tại cũng là của ta. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói, hắn không biết từ nơi nào cầm một thanh dao phay, ngay tại cái kia khoa tay tay trái của mình đâu, hắn phảng phất là thật muốn chặt rơi tay trái của mình đồng dạng. Ngươi không phải được chứng vọng tưởng, chính là bị bệnh tâm thần. Nam tử kia cho rằng Hạ Thiên chính là một cái bệnh tâm thần. Ngươi đây đều nhìn ra rồi, ngươi thật sự là quá cơ trí. Hạ Thiên một mặt kính nể nhìn xem nam tử kia nói ra, ta trước kia cũng đã gặp hai cái giống ngươi như thế cơ trí người, là một cái báo đạo bên trên nhìn. Nói xin chính ân tuyên bố 10 năm, muốn để Triều Tiên phi hành ra đăng nhập mặt trời. Mỹ phóng viên hỏi mặt trời nhiệt độ cao như vậy làm sao đi lên a, lập tức lặng ngắt như tờ. Mọi người không biết như thế nào trả lời. Đúng lúc này Kim tướng quân chậm rãi nói ra, chúng ta trời tối đi, lập tức toàn trường Triều Tiên người vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Đang xem trực tiếp truyền hình ao ba ngựa cười lạnh đối chung quanh đồng liêu nói, cái này 2B, trời tối căn bản cũng không có mặt trời. Nhà trắng bên trong cũng vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Hai người kia là ta gặp qua thông minh nhất, ngươi thật giống như so với bọn hắn còn thông minh. Hạ Thiên sùng bái nhìn xem nam tử kia. Nam tử kia vừa mới bắt đầu nghe thời điểm còn không có cảm thấy cái gì, giống như là đang nghe một chuyện cười đồng dạng, nhưng là Hạ Thiên phía sau, liền để hắn triệt để phẫn nộ. Hắn hiểu được, trước mặt gia hỏa này là tại biến hướng vũ nhục hắn a. Cái này khiến hắn sao có thể nhẫn. Đặc biệt là ngay trước mỹ nữ trước mặt, hắn làm sao có thể nhịn được. Ngươi lại dám mắng ta, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Nam tử kia lập tức đem phong độ thân sĩ liền cho bỏ qua một bên, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi dạng này không tốt, Hạ Thiên khuyên giải nói. Ta có được hay không có quan hệ gì tới ngươi. Nam tử kia mặt mũi tràn đầy lửa giận. Ngươi tính khí như vậy ở bên ngoài dễ dàng ăn thiệt thòi. Hạ Thiên nói. Ta cho ngươi biết ta tính tình không tốt, nam tử kia hận không thể trực tiếp xử lý Hạ Thiên. Sửa đổi một chút thôi, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ta nếu là không thay đổi đâu, nam tử kia lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Bạch. Một thanh dao phay đặt ở trên cổ của hắn có thể hay không đổi. Nam tử kia trên trán lập tức chảy xuống mồ hôi lạnh, quá nhanh một đao kia, mà lại một đao kia đã kề sát tại trên cổ của hắn, hắn cảm giác mình lông tơ đều bị dao phay chặt đứt. Bất thình lình tràng diện lập tức dọa hắn nhảy một cái. Hắn cái gì không nghĩ tới, đối phương nói động thủ liền động thủ, hơn nữa còn là cầm dao phay. Thứ này thế nhưng là mười phần nguy hiểm a. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt, chuyện này trước hết dạng này, chờ một lát hắn tìm người tới lại báo thù có thể thay đổi, có thể thay đổi. Cái này chẳng phải đúng nha, ta là bệnh tinh thần, giết người không đền mạng. Hạ Thiên buông xuống dao phay, ngồi ở chỗ đó lần nữa bắt đầu ăn. Băng tâm cảm giác mình quả thực chính là yêu chết Hạ Thiên, tụ liền chứa cái bệnh tâm thần đều có thể trang như vậy xuất khí. Đây quả thực là quá trâu rồi. Nam tử kia trực tiếp xám xịt chạy trốn. Người A Diệp Thanh Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, Hạ Thiên đi đến đâu, chuyện đều không thể thiếu, nguyên bản thật dễ nói chuyện liền có thể giải quyết vấn đề, hắn nhất định phải bạo lực như vậy, mà lại thế mà còn cầm dao phay. Lưu Manh biết phó, không ai ngăn nổi, Lưu Manh hiểu văn hóa, ngươi nói có sợ hay không, ta là một cái biết phó, hiểu văn hóa thâm niên đại Lưu Manh. Hạ Thiên mười phần tự hào nói, sau đó hắn tiếp tục ăn. Hạ Thiên tướng ăn là muốn bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Nhưng là ngạn ngữ nói tốt, trong mắt người tình biến thành Tây Thi, chỉ cần thích ngươi, vô luận ngươi thế nào, coi như ngươi là móc chân đại hán, đối phương nhìn ngươi cũng là rất đẹp trai, nếu như không thích ngươi, dù là ngươi chạy BMW, cũng cảm thấy ngươi mười phần xấu. Lúc này băng tâm chính là như vậy, mặc dù Hạ Thiên ăn chật vật như vậy, nhưng là nàng chính là cảm giác Hạ Thiên đẹp trai ngây người, khóc đập chết, quả thực không cách nào ví von. Không đến 10 phút, Hạ Thiên cũng đã ăn xong. Liền tại bọn hắn dự định rời đi thời điểm. Hừ, còn chưa đi à, vừa vặn, cổng xuất hiện hơn 10 người, cầm đầu người kia chính là vừa rồi cái kia thân sĩ nam tử. Hết chương 815. Chương 816 ta là Lôi Phong viết đem mình cười ra nước mắt. Người đang ép tuy ô. Nhìn xem cổng trùng trùng điệp điệp hơn 10 người. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu không ta đi đuổi bọn hắn, băng tâm nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, hiện tại băng tâm liền cùng vừa mới bắt đầu Hạ Thiên đồng dạng, làm gì đều thích bạo lực trực tiếp điểm, trực tiếp đi qua liền đánh. Đánh tới đối phương phục mới thôi. Ban đầu Hạ Thiên cũng là như thế. Chúng ta đều là người văn minh, động thủ đánh người nhiều không tốt, loại thời điểm này, có thể động thủ tận lực chớ quấy rầy nhau nhau, à, không đúng, là quân tử động khẩu không động thủ. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Mặc dù đối phương có hơn 10 người, nhưng là những người này xem xét cũng chỉ là chút học sinh mà thôi. Học sinh đang đánh nhau cấp độ này bên trên chẳng qua là thấp nhất tuyển thủ, tiếp theo là ngoài trường học Lưu Manh, sau đó là những cái kia lính giải ngũ, cao cấp nhất cách đấu chuyên gia liền muốn thuộc chúng ta Hoa Hạ mạnh nhất bộ đội cơ động, giữ trật tự đô thị. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có đem những này học sinh để vào mắt, mà lại hắn hiện tại cũng không nguyện ý cùng người khác động thủ. Chém chém giết giết bất lợi cho xúc tiến xã hội hài hòa. Mà lại hắn vẫn luôn tự nhận là mình là một cái người văn minh. Băng tâm trước kia cho rằng Hạ Thiên đi đánh nhau là đặc biệt đẹp trai, nhưng là hiện tại nàng cảm giác, hiện tại loại trạng thái này mới là đẹp trai nhất, dù sao trang bức chỉ là nhất thời, nhưng là không muốn mặt mới là vĩnh hằng. Người tốt, chúng ta tựa như là ở nơi nào gặp qua a. Hạ Thiên tiến lên hết sức kích động nói. Nhìn thấy hắn bộ dáng giống như là cùng cái kia thân sĩ nam tử hết sức quen thuộc đồng dạng, tiến lên là đến chào hỏi. Hừ, đừng giả bộ, chúng ta không phải mới vừa thấy qua. Nam tử kia hừ lạnh một tiếng, hắn thật rất bội phục Hạ Thiên, vừa mới cầm tới đi khoa tay hắn, hiện tại thế mà liền có thể giả vờ như là người không việc gì đồng dạng, thật giống như sự tình vừa rồi đều quên đồng dạng. À, ta trợ giúp qua quá nhiều người, người nhất định là đến cảm tạ ta đi, không cần, thật không cần. Ta đã quen thuộc làm một cái điệu thấp mỹ nam tử. Hạ Thiên mười phần khiêm nhượng nói. Ngươi chừng nào thì trợ giúp ta rồi, nam tử kia sắp bị Hạ Thiên làm tức chết. Ta đều quen thuộc, người tốt chuyện tốt làm nhiều rồi, ta cũng không nhớ nổi, tựa như tối hôm qua. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nam tử tiếp tục nói ra tối hôm qua về nhà, nhìn thấy rừng cây một trong xe nhỏ một cặp nam nữ giống như bị khóa trong xe, xem ra rất nóng, quần áo đều cởi hết, bọn hắn liều mạng giãy giụa, xe khẽ động, nữ biểu lộ đặc biệt khó chịu, giống như thiếu dưỡng phải chết, nam chính miệng đối miệng làm hô hấp nhân tạo, mạng người quan trọng, không dung chần chờ, ta tranh thủ thời gian tìm cục gạch đem xe pha lê đạp nát, nam nữ quả nhiên bị nghẹn không được, lập tức nhảy ra được cứu. Miệng bên trong còn một mực hô hào là ai thế nhưng là ta đã đi xa, truyền bá chính năng lượng, để thế giới tràn ngập yêu không nên hỏi ta ai, xin gọi ta Lôi Phong. Đúng rồi, ta tối hôm qua cứu người kia không phải là ngươi chứ ta đều cố ý không lưu tính danh, ngươi thế mà còn có thể tìm tới ta, xem ra ta đi tới chỗ nào đều là như vậy lóe sáng a. Hạ Thiên cảm giác mình còn sống chính là một loại tội a. Cái kia thân sĩ phía sau nam tử mấy người kia cố nén không có bật cười. Đáng ghét, ngươi lại dám vỗ nhục ta. Cái kia thân sĩ nam tử phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi có tin ta hay không gọi người trực tiếp phế bỏ ngươi. Ai ra má ơi, bị hù ta hạt dưa đều rơi trên mặt đất, mặc dù trong tay của ta không có hạt dưa. Hạ Thiên vô cùng khoa trương nói. Nhìn thấy Hạ Thiên sốc nổi diễn kỹ, nam tử kia kém chút liền bị tức chết rồi, hắn một tay trực tiếp hướng Hạ Thiên chộp tới. Đánh người, giết người. Hạ Thiên thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Hạ cái kia thân sĩ nam tử nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, hắn vừa rồi căn bản là không có bắt đến Hạ Thiên a, ngươi không cần loạn hô, ta căn bản liền không có đụng phải ngươi. Ai ra má ơi, đau chết mất, cánh tay của ta khuỷu tay a, ta sóng lăng che a, cái hông của ta bản a. Hạ Thiên mười phần khoa trương hô ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn, các ngươi thế mà muốn cưỡng đoạt dân nữ, ta không cho, các ngươi liền đánh ta, xong. Ta sắp bị đánh chết, đây là tổn thương nặng a, không có cái 180 vạn việc này là không giải quyết được. Người giả bị đụng. Lần này tất cả mọi người thấy rõ, Hạ Thiên đây chính là tại người giả bị đụng. Người nào có tổn thương đừng mù hô, ta căn bản là không có đánh ngươi đâu. Cái kia thân sĩ nam tử vội vàng nói. Trải qua Hạ Thiên vừa rồi như vậy một hô, chung quanh đã có không ít người đi về phía này xem náo nhiệt. Giác. Hạ Thiên uốn éo cánh tay của mình, cánh tay của hắn trực tiếp gãy mất, hiện tại hắn cánh tay ở nơi đó đập gõ cánh tay của ta a, cứ như vậy gắng gượng cắt đứt. Hung ác, thật ác độc. Thân sĩ nam tử cùng phía sau hắn những người kia tất cả đều bị Hạ Thiên chiêu này gây kinh hãi, bọn hắn tận mắt nhìn thấy, Hạ Thiên thế mà đem cánh tay của mình trực tiếp cho bẻ gãy, cứ như vậy gắng gượng bẻ gãy. Mình bẻ gãy cánh tay của mình, cái này cần bao lớn nhẫn tâm a. Tự liền băng tâm cùng Diệp Thanh Tuyết cũng thấy choáng, Hạ Thiên đây cũng quá tò mò đi, hắn thế mà đùa thật. Ai nha má ơi, đây chính là sân trường đại học a, các ngươi thế mà liền dám như thế đả thương người, còn có vương pháp hay không cái gì ngươi còn nói ngươi hậu trường cứng rắn, còn muốn đánh gãy chân của ta. Hạ Thiên ở nơi đó mình la lớn. Giác. A. Chân của ta đứt mất, Hạ Thiên lần nữa hô to một tiếng. Thân sĩ nam tử cùng phía sau hắn những người kia tất cả đều không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt, bọn hắn căn bản liền không nhúc nhích, nhìn xem chính Hạ Thiên ở nơi đó diễn kịch, mà lại diễn như vậy rất thật, hắn thế mà thật đem cánh tay của mình cùng chân đều cho bẻ gãy. Đây quả thực là quá dốc sức. Vì vu hãm bọn hắn. Lúc này chung quanh đã vây quanh rất nhiều người, bọn hắn nhìn thấy thật sự có người bị đả thương lúc. Mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem thân sĩ nam tử cùng phía sau hắn những người kia. Nhìn cái gì vậy, là chính hắn bẻ gãy, chúng ta cái gì cũng không làm. Thân sĩ nam tử vội vàng nói. Mọi người cho ta phân xử thử a, các ngươi tin hắn sao, nào có người đem cánh tay của mình cùng chân cho bẻ gãy a, hắn đây là bắt các ngươi làm ngớ ngẩn đâu. Hạ Thiên la lớn, mắt của hắn nước thuốc lần nữa phát huy tác dụng. Hắn hiện tại mặt đầy nước mắt. Muốn tránh ủy khuất liền có bao nhiêu ủy khuất. Thật sự là chính hắn bẻ gãy. Thân sĩ nam tử cảm giác mình có lý cũng nói không rõ a. Dù sao ai có thể tin tưởng có người sẽ tự mình bẻ gãy cánh tay của mình cùng chân đâu. Nhưng là đây hết thảy đều là thật a. Hắn vừa rồi thật sự rõ ràng nhìn thấy. Hắn còn lại vũ nhục các ngươi trí thông minh. Loại này trong trường học ác bá, nhất định phải nghiêm trị. Còn có mệnh của ta chỉ sợ đã giữ không được. Ta trên có giả dưới có trẻ, bọn hắn sống thế nào a? Hạ Thiên đã để một chút mềm lòng nữ nhân nước mắt rơi như mưa. Đúng lúc này, một bên băng tâm mỉm cười, trực tiếp ngồi dưới đất, ghé vào Hạ Thiên trên thân. Ai nha ông trời ơi, lão đầu tử, ngươi làm sao thảm như vậy a? Chúng ta lên có vừa mới biết đi đường lão nhân, dưới có 80 tuổi hài tử a, ta còn có phong thấp, già tàn chân, cốt chất lơi lỏng, cả nhà liền dựa vào một mình ngươi kiếm tiền nuôi gia đình a, ngươi nếu là chết rồi, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Hết chương 816. Chương 817 liền thích ngươi loại này kẻ có tiền. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy băng tâm dáng vẻ, Diệp Thanh Tuyết kém chút hỏng mất. Nguyên bản Hạ Thiên Diễn liền đủ dọa người, hiện tại thế mà ngay cả băng tâm cũng tới đi phối hợp. Mà lại băng tâm so Hạ Thiên còn muốn khoa trương, nàng cái này vừa khóc trực tiếp liền đem lòng người cho khóc nát, làm cho chung quanh những người kia cũng khóc theo. Thảm. Quá thảm rồi. Lần này cái kia thân sĩ nam tử cùng phía sau hắn những người kia cũng tất cả đều nhìn trợn tròn mắt, nếu như nói chính Hạ Thiên tại cái kia chơi xấu, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng là hiện tại lại tới một cái mỹ nữ cùng hắn cùng một chỗ diễn, mà lại cái này diễn cũng quá giống như thật đi. Cái kia thân sĩ nam tử nhìn thấy người chung quanh đối với hắn chỉ trỏ, đừng đề cập trong lòng nhiều khó chịu. Mà lại hiện tại Hạ Thiên cánh tay cùng chân đều là gãy mất, liền xem như hắn cùng người khác giải thích, người khác cũng sẽ không nghe a. Nào có người tin tưởng như thế hoang đường sự tình. Bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn bị vây quanh ở giữa, coi như muốn đi cũng đi không được, cái kia thân sĩ nam tử thấp giọng nói ra ngươi đừng giả bộ chết, nhanh. Uy hiếp, đe dọa, bọn hắn thế mà còn dám đe dọa chúng ta, mọi người cũng nghe đến, hắn lại còn nói chúng ta không nổi liền muốn giết chúng ta. Băng tâm la lớn, bởi vì thân sĩ nam tử tiếng nói quá nhỏ, bọn hắn căn bản là nghe không rõ, người bên ngoài liền càng nghe không rõ. Bất quá bọn hắn đều nhìn thấy thân sĩ nam tử nói chuyện. Mà lại nói giống như chính là những lời này. Liền xem như không phải những này, bọn hắn hiện tại cũng càng nguyện ý nghe được dạng này, vì lẽ đó bọn hắn trực tiếp tin tưởng băng tâm. Không có vương pháp, báo cảnh, nhanh lên báo cảnh, đây là tổn thương nặng, đe dọa, ít nhất phán 20 năm. Loại người này phán 20 năm quá nhẹ, tử hình, bọn hắn nhất định phải là tử hình. Không sai, là tử hình, còn có trợ trụ vi ngược những người kia, nhất định phải tất cả đều là tử hình. Chung quanh những người kia la lớn, bọn hắn như thế một hô, lập tức đem cái kia thân sĩ nam tử dọa sợ, phía sau hắn mấy người kia cũng đều là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chẳng qua là đến giả bộ một chút. Căn bản là không có nghĩ tới thật động thủ, nhưng là chuyện bây giờ thế mà phát triển đến dạng này. Bọn hắn cũng có chút sợ hãi, dù sao người này cánh tay chân đều đứt mất, mà lại giống như tình huống phi thường không tốt, nếu như tiếp tục như thế, nói không chừng thật biết náo ra nhân mạng đến, bọn hắn đều chỉ là học sinh, bọn hắn cũng không muốn liên lụy đi vào. Ngươi đến cùng muốn thế nào cái kia thân sĩ nam tử cau mày nói. Ngươi đem ta đánh thành dạng này thế mà còn hỏi ta muốn thế nào, ta chỉ hy vọng ta chết đi về sau, người nhà của ta có thể có một cái bảo hộ. Hạ Thiên vô cùng khoa trương ho, sắc mặt trắng bệch, thật giống như lúc nào cũng có thể treo đồng dạng. Tốt, ngươi không phải liền là đòi tiền sao, ta cho ngươi muốn bao nhiêu cái kia thân sĩ nam tử thấp giọng nói, hắn cũng không muốn để người khác nghe được như thế chuyện mất mặt, mà lại người khác vừa nghe đến liền khẳng định biết cho là hắn muốn giải quyết riêng. 100 vạn, Hạ Thiên thấp giọng nói. Không có khả năng, 10 vạn khối, nếu như có thể mà nói. Ta hiện tại cho ngươi chuyển khoản, nam tử kia sắc mặt hết sức khó coi nói. 10 vạn có thể, ta muốn tiền mặt, nếu không ta liền so hiện tại thảm hại hơn. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Tiền mặt ta đi đâu chuẩn bị cho ngươi 10 vạn tiền mặt đi a, hiện tại ngân hàng lấy 5 vạn trở lên liền phải hẹn trước. Thân sĩ nam tử phiền muộn phải nói. Lần lượt máy rút tiền lấy a, một cái thẻ ngân hàng lấy 2 vạn, ta chỉ cấp ngươi 10 phút. Hạ Thiên thấp giọng nói. Tốt, thân sĩ nam tử đem thẻ ngân hàng của mình đưa cho sau lưng một người, để hắn đi lấy tiền. 10 phút sau, thân sĩ nam tử đưa cho Hạ Thiên một cái màu đen cái túi. Mọi người nhường một chút đi, chúng ta phải đi bệnh viện. Băng tâm đem Hạ Thiên đỡ dậy, người chung quanh đều là đến tham gia náo nhiệt, bọn hắn không ai có thể thật đi báo cảnh, vạn nhất cảnh sát cùng cái kia thân sĩ nam tử nhận biết, sau đó trả thù bọn hắn làm sao bây giờ, dù sao cái kia thân sĩ nam tử nhìn qua thế nhưng là rất có tiền. Loại người này đồng dạng đều là nhận biết rất nhiều quan to quý tộc. Vì lẽ đó bọn hắn không dám trêu chọc. Hạ Thiên đi ra nhà ăn không bao xa, liền trực tiếp uốn éo cánh tay cùng chân, tất cả đều nối liền. đáng ghét cái kia thân sĩ nam tử ngay tại cách đó không xa, nhìn thấy Hạ Thiên nhẹ nhàng như vậy liền nối liền cánh tay của mình cùng chân, hắn cảm giác mình bị hố, 10 vạn khối A, đây chính là 10 vạn khối A, coi như hắn có tiền, 10 vạn khối cũng là rất thịt đau. Nếu như là cô gái bỏ ra 10 vạn khối, hắn không có cảm giác gì, nhưng là bị người hố 10 vạn khối, trong lòng của hắn quả thực chính là biệt khuất hỏng, hắn thế mà bị người khác hố 10 vạn khối, cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng. Hắn kém chút liền bị làm tức chết. Đáng ghét, ta sớm tối nhất định sẽ thu thập ngươi. Cái kia thân sĩ nam tử nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng nói. Kiếm tiền chân dung dễ a, nhanh như vậy liền kiếm lời 10 vạn khối. Băng Tâm cười hì hì nói. Bảo bối, ngươi biết xài như thế nào tiền thích nhất sao? Hạ Thiên nhìn về phía Băng Tâm hỏi. Dạo phố mua quần áo, Băng Tâm thăm dò tính nói. Sai, cải biến cuộc sống của người khác. Theo ta đi. Hạ Thiên mang theo hai nữ trực tiếp hướng trường học bên ngoài đi đến, Băng Tâm cùng Diệp Thanh Tuyết cũng không biết Hạ Thiên muốn làm gì, thế là cũng chỉ có thể đi theo hắn đi. Giang Hải thành phố vẫn tương đối lớn, mà lại có rất nhiều địa phương đều rất xa hoa, đương nhiên, nơi này cũng không thể nói là mỗi người đều có thể cơm no áo ấm, tên ăn mày khắp nơi cũng đều là có. Lúc này Hạ Thiên trước mặt bọn hắn liền có một cái không có tay người, hắn ngồi tại trên đường cái xin cơm. Nhưng là hắn cùng người khác không giống, người khác hoặc là quỳ ở nơi đó, hoặc là đem mình ăn mặc thảm một điểm, nhưng là hắn lại dùng chân tại viết bút lông chữ. Viết không tệ, cái này cho ngươi. Hạ Thiên đem màu đen cái túi trực tiếp ném tới cái kia này ăn mày trước mặt. Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, Hạ Thiên cách làm quả thực chính là quá không thể tưởng tượng nổi. Đi thôi. Nhân sinh khắp nơi đều tại tràn ngập kinh hỉ. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng nơi xa đi đến, cái kia tên ăn mày dùng chân mở ra màu đen cái túi, khi hắn nhìn thấy bên trong chỉnh tề 10 chồng 1 vạn khối tiền mặt lúc, cả người đều sợ ngây người. Sau đó quỳ gối Hạ Thiên phương hướng không ngừng dập đầu. Người chung quanh đều cho là hắn điên rồi. Giống như thật sảng khoái a, Băng Tâm hưng phấn nói, nàng cho tới bây giờ đều chưa thử qua loại cảm giác này. Thoải mái cái gì thoải mái? Đây là bại gia a. Diệp Thanh Tuyết khiển trách. Biểu tỷ, số tiền này là chúng ta lừa gạt tới, ta không thích tiêu loại số tiền này, vẫn là đem hắn đưa cho càng có cần người đi. Hạ Thiên không thích tiêu lừa gạt tới tiền cùng cược tới tiền, bởi vì hắn cho rằng những người này hại qua rất nhiều người. Ba người tản bộ đến trưa về sau, ăn cơm. Chúng ta tiếp xuống đi đâu? Băng Tâm hỏi. Đi đánh đầu đường bóng rổ. Hạ Thiên mỉm cười. Đầu đường bóng rổ chính là trên tivi những cái kia đánh đặc biệt đẹp trai những cái kia sao? Băng Tâm hưng phấn hỏi. Không sai, ta đã đáp ứng người khác, hiện tại thời gian đã không sai biệt lắm, chúng ta lên đường đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hết chương 817. Chương 818 đánh cái cầu mà thôi. Người đang ép tuy ô. Giang Hải thành phố một chỗ bên ngoài sân bóng rổ. Nơi này mỗi ngày vừa đến lúc này. Người liền bạo tăng, bởi vì phần lớn người vẫn là thích ban đêm đi ra ngoài. Chung quanh đèn rất sáng, để trong này mở tối còn mang theo một điểm quang sáng. Chung quanh những cái kia ngồi địa phương lúc này ngồi rất nhiều người, bọn hắn đều là cái khác sân bãi người phụ trách cùng các lớn đội bóng rổ tinh anh, hôm nay sở dĩ hội tụ ở đây cũng là bởi vì một cái nam nhân. Tên của hắn không ai biết, bất quá tất cả mọi người xưng hô hắn là cầu bá. Cái này nam nhân thập phần thần bí. Hắn cầu đánh siêu bổng, hắn hiện tại đã quét xuống hơn 20 cái sân bãi. Tựu liền thành phố đội cùng Giang Hải Đại học đội ngũ cũng đều đưa tại hắn trong tay, vì lẽ đó hiện tại chung quanh tụ tập rất nhiều người đến xem cầu. Cầu bá, ta nhất định phải thu thập ngươi càng nhiều tư liệu, sau đó đưa ngươi đào đi, ta thế nhưng là săn tìm ngôi sao Dương Bất Hối A. Lúc này Dương Bất Hối an vị trong góc, nàng trước kia vẫn muốn đào Hạ Thiên, nhưng là nàng vô luận như thế nào tìm, cũng không tìm tới Hạ Thiên hạ lạc. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, hiện tại nàng thế mà phát hiện một cái có thể so với Hạ Thiên quái vật, cái kia nàng làm sao lại bỏ qua đâu. Đại tỷ đâu, tên kia quá quái lạ, cùng hắn chơi bóng liền xem như ta cũng sẽ cảm giác được rất lớn áp lực. Ngôi sao cầu thủ Phương Lực uể oải nói. Nhìn kỹ, lần trước thua các ngươi không hiểu thấu, đến bây giờ các ngươi đều không cho ta tổng kết ra giáo huấn tới. Đường Yên bất mãn hết sức nói. Phương Lực cũng là ở bên ngoài trường cùng người đánh banh thời điểm đụng được banh bá, cầu bá đem bọn hắn hoàn ngược. Mà lại Phương Lực thua không hiểu thấu, toàn trường hắn cũng cảm giác mình khí thế bị đối phương áp chế, giống như vừa lên đến liền biết mình không phải đối thủ của đối phương đồng dạng. Đại tỷ đầu, người này thật rất quái lạ, hắn đấu pháp có rất nhiều thời điểm đều là vượt qua dự liệu của ta, mà lại cùng hắn chơi bóng rất không thoải mái. Ngôi sao cầu thủ Phương Lực vẫn là nằm ở nơi đó một bộ dáng vẻ lười biếng. Xem thật kỹ trận này cầu, trở về làm báo cáo nhanh cho ta. Đường Yên nói. Đại tỷ đầu, người nơi này cũng không nhất định sẽ thua a. Nơi này Trấn Tràng Tử là một cái ngoại hiệu tia chớp ra hỏa, hắn cái đầu chỉ có 1m6, nhưng là tốc độ lại là nhanh như thiểm điện, mà lại hắn nhảy dựng lên có thể nhẹ nhõm ném rổ. Ngôi sao cầu thủ Phương Lực cũng không cho rằng cái kia cầu bá thật là bách chiến bách thắng. Ta cũng biết đâu đâu cũng có ngọa hổ tàng long, nhưng là có thể để ngươi đều cảm giác được áp lực người, tuyệt đối khó đối phó. Đường Yên cho mày. Chung quanh đến xem tranh tài người càng đến càng nhiều, bọn hắn đều là hướng về phía cầu bá tới. Lúc này cái kia hồng số một tia chớp, lo lắng nhìn xem cổng. Hắn đến cùng có thể tới hay không a, còn có không đến 5 phút. Chờ một chút, đang chờ đợi, hắn nói đến, liền khẳng định sẽ đến. Hồng số một tia chớp tin tưởng Hạ Thiên. Bọn hắn đối diện lúc này ngồi 4 người, một nữ nhân cùng 3 nam nhân, 3 nam nhân bên trong hai cái thân cao chỉ có chừng 1 thước 8, cái thứ ba lại có 2m15 cái đầu, hắn làn da ngăm đen. Lúc này trên người hắn hất lên một cọng lông khăn, nhắm mắt lại, không có ai biết hắn đến cùng là đang ngủ vẫn là đang làm gì. Thời gian chậm chậm trôi qua. Hắn đến cùng có thể tới hay không a, loại người này làm sao như thế không tin dự a, để chúng ta đợi uổng công. Đừng nói lung tung, có thể là có việc làm trễ nải đi. Hồng số một tia chớp nói. Mau nhìn, hắn tới, sau lưng còn theo hai mỹ nữ. Đúng lúc này. Phía sau bọn họ đột nhiên có người hô, bọn hắn nơi này tất cả mọi người đều nhìn về cổng, nhìn thấy bọn hắn tình huống nơi này, người chung quanh cũng tất cả đều nhìn về phía cổng. Hạ Thiên Dương bất hối trực tiếp đứng lên, nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, nàng quả thực liền muốn hưng phấn chết rồi, nàng đã tìm Hạ Thiên rất lâu, nhưng là Hạ Thiên đều chưa từng xuất hiện, hiện tại Hạ Thiên thế mà tới, mà lại còn giống như là đi giúp lấy hồng số một tia chớp. Thiên ca, đại tỷ đầu. Là Thiên ca ngôi sao cầu thủ Phương Lực nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm trực tiếp ngồi dậy. Ta thấy được, Đường Yên cau mày nói, nàng đã từng một trận cho rằng Hạ Thiên mất tích, bởi vì nàng đã thật lâu chưa từng gặp qua Hạ Thiên. Thôi đi, ta coi là tới một cái gì người đâu, mới hơn 1m8 điểm, hồng số một bọn hắn thế mà đang chờ người này. Đúng đấy, gia hỏa này dáng dấp bạch bạch tịnh tịnh, trên thân liền chút cơ bắp đều nhìn không thấy, chơi bóng làm sao có thể đi. Hắn thế mà mặc quần áo thoải mái liền đi ra, hơn nữa còn không có ba lô, đây cũng quá không chuyên nghiệp. Chung quanh những cái kia người xem náo nhiệt mỗi một cái đều là bất mãn hết sức, bọn hắn trước đó liền phát hiện hồng số một tia chớp đang chờ người, bởi vì bọn hắn một mực không ngừng canh cổng, bọn hắn cho rằng tia chớp chờ nhất định là cái gì ngôi sao cầu thủ hoặc là cao thủ. Dạng này liền có thể đi đối kháng cầu bá. Thế nhưng là bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này, quả thực chính là quá thất vọng. Vẻn vẹn theo mặc nhìn lại, Hạ Thiên chính là một cái 10 phần tùy ý người, căn bản cũng không chuyên nghiệp, dùng dạng này người đi cùng cầu bá chơi bóng, đây quả thực là đang vũ nhục cầu bá, đối phương 4 người kia bên trong nữ tử khẽ trao mày ta giống như đã gặp ở nơi nào hắn. Đã đến giờ, cầu bá chậm rãi mở to mắt. Người rốt cuộc đã đến, cho người thu áo hồng số 1 ném cho Hạ Thiên một cái hồng số 3 quần áo chơi bóng, Hạ Thiên trực tiếp bọc tại quần áo bên ngoài. Băng Tâm cùng Diệp Thanh Tuyết hai người thì là đứng bên ngoài. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi tới không được đây, mới vừa rồi còn oán trách qua ngươi, hiện tại xin lỗi ngươi. Phía sau mấy người kia nói. À, không có việc gì, dù sao ta cũng không nghe thấy. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói, sau đó hắn đem ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, sao lại tới đây nhiều người như vậy a? Đại đa số đều là bị cầu bá đánh bại người, còn có một phần là sau đó phải bị khiêu chiến người. Bọn hắn có là muốn nhìn một chút mình là thế nào thua, có là muốn nhìn một chút cầu bá thực lực đến tột cùng cái dạng gì, trở về rất muốn đối sách. Hồng số một tia chớp nói. Đánh cái cầu mà thôi, vì cái gì làm cùng mọi người giống như. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Trường hợp như vậy nhìn qua thậm chí so đánh nhau còn kinh khủng hơn a. Oanh. Đúng lúc này, một đạo tiếng vang truyền đến, là cầu bá, hắn vừa rồi tại trên mặt đất dùng sức đạp hai cước. Làm ra thanh âm rất lớn, lúc này ba người bọn hắn đội viên tất cả đều đứng lên. Hai người các ngươi chớ khinh thường, có cầu liền truyền cho cầu bá. Nữ tử nói. Ân hai người đồng thời nhẹ gật đầu. Yên tâm, ta sẽ không thua cầu bá thản nhiên nói, sau đó hắn cầm xuống trên bờ vai khăn lông lớn, trực tiếp hướng vị trí giữa đi tới, phía sau hắn hai người kia cũng là theo sát phía sau hắn. Bọn hắn là phe lam. Hạ Thiên cái này một đám là phe đỏ. Tia chớp vẫn là hồng số 1, Hạ Thiên là hồng số 3. Mọi người cố lên, nhất định không thể thua hồng số 1 tia chớp động viên nói, sau đó hắn cũng đi hướng vị trí giữa. Hồng số 1 hữu hảo đưa tay phải ra. Khư cầu bá hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng chưa từng nhìn hồng số 1, thái độ 10 phần ngạo mạn. Hết chương 818. Chương 819 bên trên dưới kiếm tiện. Người đang ép tuy ô. Ngạo mạn. Cầu bá thái độ thực sự là quá ngạo mạn. Tại trên sân bóng rổ nắm tay là đại biểu hòa bình thái độ, nhưng là đối phương thế mà ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, cử động như vậy lập tức để trong này người bất mãn hết sức. Nhưng lại cũng không có người nói cái gì. Bởi vì căn này bọn hắn không có quan hệ gì. Mà lại hiểu rõ cầu bá người đều biết, hắn vẫn luôn là này tấm ngạo mạn thái độ, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, trong mắt hắn phảng phất chỉ có thắng bại, không có vật gì khác, hắn cái đầu rất cao, đứng ở hồng số 1 tia chớp trước mặt lúc, hồng số 1 tia chớp biết eo của hắn vị trí. Hắn còn giả vờ như không nhìn thấy đồng dạng, cố ý đứng tại tia chớp bên người. Hắn đây là tại vũ nhục tia chớp cái đầu. Liền xem như tia chớp cũng là cho mày, gia hỏa này thực sự là quá cuồng vọng. Cuồng vọng để người có chút không thể nào tiếp thu được, tia chớp sắc mặt rất lạnh, nội tâm của hắn thề nhất định phải cho gia hỏa này một bài học, để gia hỏa này biết mình lợi hại. Tia chớp cái danh xưng này cũng không phải đến không. Thật cao a, Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn một chút cầu bá. 2m1 cái đầu khoảng cách gần như vậy thời điểm, nhìn qua xác thực rất cao, liền xem như Hạ Thiên cũng mới miễn cưỡng đến bờ vai của hắn vị trí. Cầu bá quả thực chính là rất có thể vũ nhục người. Hắn cố ý đứng tại tia chớp trước mặt, chính là vì nhục nhã tia chớp cái đầu. Mà lại hắn còn giả vờ như không có trông thấy tia chớp đồng dạng. Tia chớp hiện tại khẳng định là nhanh muốn bị làm tức chết. Chung quanh những người kia cả đám đều xem thấu cầu bá ý tứ. Các ngươi làm sao chỉ có hai người dự thi cầu bá mới vừa rồi là im ắng nhục nhã, nhưng là hiện tại hắn lại còn nói chuyện, mà lại hắn nói phe đỏ làm sao mới hai người. Rõ ràng chính là ba người. Tia chớp liền đứng tại bên cạnh nàng. Miệng đặt sạch sẽ một điểm, tia chớp lạnh lùng nói. Hạ cầu bá phảng phất là thuận thanh âm chậm rãi cúi đầu ngươi là nhà ai hài tử, bên trên đi một bên chơi, nơi này còn muốn tiến hành tranh tài đâu. Nghe được cầu bá, tia chớp sau lưng những cái kia nhân khí đến quả thực liền muốn vọt thẳng đến đây. Cầu bá quả thực chính là quá mức. Hắn cư nhiên như thế không coi ai ra gì. Mà lại hắn vỗ nhục người phương thức quả thực chính là quá trâu rồi. Tất cả mọi người biết tia chớp cái đầu thấp, nhưng là tất cả mọi người đi khích lệ tốc độ của hắn nhanh, cùng bật lên lực mạnh, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi cố ý nói chiều cao của hắn, thế nhưng là cầu bá đi lên thế mà chính là tia chớp là hài tử. Bất quá tia chớp đứng tại cầu bá trước mặt, giữa hai bên chênh lệch xác thực rất lớn a. Cầu bá một cây cánh tay cũng nhanh muốn so tia chớp hai cây chân đều lớn. Cầu bá, ngươi đừng quá mức, có bản lĩnh chúng ta trên sân bóng thấy. Tia chớp phẫn nộ nhìn xem cầu bá. Cùng ngươi chơi bóng sẽ không là nói đùa sao, cùng ngươi chơi bóng có ý gì, người khác sẽ nói ta khi dễ tiểu hài tử. Cầu bá 10 phần khinh thường nhìn xem tia chớp nói, hắn không chút nào che giấu mình xem thường tia chớp ánh mắt. Khụ khụ to con, ta nghe không nổi nữa, chẳng phải đánh cái cầu sao, ngươi chẳng phải cái đầu cao điểm sao. Làm sao ngươi thật giống như cảm giác mình là chủ tịch quốc gia đồng dạng. Hạ Thiên nhẹ nhàng ho hai tiếng, hắn cũng nghe không nổi nữa gây không cần ra hẳn phải chết không nghi ngờ, người không muốn mặt vô địch thiên hạ a. Ai, thật không biết các ngươi đánh như thế nào, ngươi chừng 1m8 là dùng đến đánh trúng phong sao, ngươi nhảy dựng lên có ta cánh tay triển cao sao. Cầu bá nhìn thấy Hạ Thiên nói chuyện, lập tức đem hỏa lực chuyển di hướng về phía Hạ Thiên. Khẳng định đủ không đến a, người cao lớn như vậy. Đưa tay đều có thể sờ đến long tháp người, ta làm sao có thể cùng ngươi so đâu, ngươi xem một chút ngươi cái này toàn thân trên dưới cơ bắp cắt bỏ bán thịt đều so với chúng ta đáng tiền, mà lại ngươi vẫn là thuần chủng, thuần thiên nhiên tự nhiên đen, chúng ta nghĩ đen thành ngươi như thế cũng không dễ dàng, ngươi ban đêm có thể tuyệt đối đừng đi ra ngoài, dễ dàng hù đến người, người khác xem xét còn tưởng rằng răng thành tinh đâu. Hạ Thiên nói, Nghe được Hạ Thiên, phía sau bọn họ những người kia kém chút không có chết cười. Hừ, dáng dấp trắng không được sao? Cầu Bá hừ lạnh một tiếng nói. Dáng dấp bạch chẳng có gì ghê gớm, kỳ thật dáng dấp đen cũng không có gì, nhưng là ngươi đen ê răng ha. Hạ Thiên không ngừng lắc đầu. Ngươi muốn chết? Cầu Bá khoát tay liền muốn đánh người. Đánh, nhanh lên đánh, ta thể chất vốn là không tốt, trong nhà còn nghèo, mua không nổi dinh dưỡng phẩm, không xe không nhà, người đánh ta nói không chừng ta liền có thể phát tài chạy thường thường bậc trung. Hạ Thiên một mặt hưng phấn nhìn xem Cầu Bá nói. Hừ, bắt đầu chơi bóng đi. Cầu Bá rốt cục nhịn không được. Tốt, hồng số một, bọn người tất cả đều đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Muốn cùng lão công ta so, người lại dài là há mồm cũng không đủ. Băng Tâm 10 phần tự hào nói. Diệp Thanh Tuyết thì là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, cái này cũng có sùng bái. Gia hỏa này vẫn là vô sỉ như vậy a. Dương Bất Hối hiện tại còn nhớ rõ mới quen Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên chính là vô sỉ như vậy. Thiên Ca chính là Thiên Ca, đem cái kia to con khí mặt càng đen hơn. Ngôi sao cầu thủ Phương Lực một mặt sùng bái nói. Người đây cũng có thể sùng bái, nhiều vô sỉ. Đường Yên chừng Phương Lực một chút nói. Cầu Bá phía sau bọn họ nữ nhân kia mở to hai mắt nhìn, nguyên lai là hắn, nếu như không phải hắn bại lộ mình cái kia vô sỉ bản tính, ta còn thực sự không nhớ ra được hắn, hắn không phải liền là cái kia tại Giang Hải Đại học dẫm ta chân người nha. Tranh tài cuối cùng cũng bắt đầu. Bọn hắn dùng tiền xu lựa chọn ai phát bóng trước, kết quả hồng số 1 thắng, hồng số 2 trực tiếp đi phát bóng. Hừ, có bản lãnh gì liền dùng đến đi, thật hy vọng thực lực của các ngươi so miệng lợi hại. Cầu Bá 10 phần khinh thường nhìn thoáng qua ba người, hắn nhìn ba người thời điểm đều là cúi đầu nhìn, mà lại trong ánh mắt tất cả đều là trào phúng. Lão đại, người đứng ở nơi đó, bọn hắn căn bản là không nhìn thấy cầu khung. Làm đội hai người khác cũng là không ngừng nói chuyện trào phúng. Ai chơi bóng rổ còn dùng xem bóng khung a? Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Thật sự là đứng nói chuyện không đau eo, miệng của ngươi lợi hại như vậy, đừng đến lúc đó sẽ không chơi bóng. Vậy coi như mất mặt ném về tận nhà. Cầu Bá nghĩ tới vừa rồi Hạ Thiên bẩn thỉu hắn liền hết sức tức giận. Người miệng như vậy tiện, người cũng không sợ, ta sợ cái gì? Hạ Thiên nở nụ cười nói. Ngươi, Cầu Bá phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi nói, có đao có kiếm, ngươi không phải luyện kiếm, kiếm chia lên kiếm cùng hạ kiếm, ngươi nhất định phải luyện hạ kiếm, ngươi bây giờ đã luyện đến cảnh giới tối cao, nhân kiếm hợp nhất, a, à, không, là người tiện hợp nhất. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi muốn đánh nhau đúng hay không? Cầu Bá trực tiếp hướng Hạ Thiên đi đến. A, à, nguyên lai ngươi có thể thắng vẫn luôn là dựa vào đánh nhau thắng a, thật là lợi hại, ngươi dáng dấp như thế tráng, tại bóng rổ giới đánh nhau khẳng định là lợi hại nhất, đang đánh nhau giới bóng rổ nhất định là tuyệt nhất. Hạ Thiên tán thưởng nhìn xem Cầu Bá nói. Cầu Bá, chớ cùng hắn nhiều lời, dùng kỹ thuật bóng miểu sát hắn. Phía sau nữ tử kia nói. Hết chương 819. Chương 820 ta nhảy không cao. Người đang ép tuy ô. Nghe được nữ tử, Cầu Bá nhẹ gật đầu, hắn giống như rất nghe nữ nhân kia. Chân chính tranh tài rốt cục có thể bắt đầu. Chung quanh những người kia cũng đều là phóng đại con mắt, sợ hãi bỏ lỡ bất luận cái gì một tia chi tiết, bởi vì trận đấu này thế nhưng là Cầu Bá tranh tài, mà lại đối phương cái kia tia chớp cũng là nổi danh nhanh, Cầu Bá thân thể quá cao. Mà lại quá tráng, hẳn là không cách nào phòng ngự được nhanh chóng tia chớp. Vì lẽ đó trận đấu này chú định sẽ rất đặc sắc. Lúc này đại đa số người ánh mắt đều tụ tập tại Cầu Bá cùng hồng số một tia chớp trên thân, bất quá còn có một phần rất nhỏ người một mực tại nhìn xem Hạ Thiên. Đường Yên, Phương Lực cùng Dương Bất Hối, còn có Băng Tâm cùng Diệp Thanh Tuyết. Bọn hắn đều là được chứng kiến Hạ Thiên thực lực người, vì lẽ đó bọn hắn đều đang đợi lấy Hạ Thiên xuất thủ. Hồng số 2 trực tiếp phát bóng, hắn đưa bóng phát cho hồng số 1, hồng số 1 nhận banh về sau, trực tiếp bắt đầu nhanh chóng dẫn bóng. Đừng nghĩ đi qua, làm số 2 trực tiếp tiến lên phòng thủ. Chỉ bằng ngươi, ngăn không được ta. Hồng số 1 tia chớp thân thể nhanh chóng xuyên qua làm số 2 phòng thủ, đột phá 10 phần hoàn mỹ, làm số 3 cũng là nhanh chóng tới kẹp phòng. Bạch. Qua. Lại qua. Hồng số 1 không hổ là có tia chớp xưng hào. Hắn lần nữa xuyên qua người kia phòng thủ. Ta đến. Cầu Bá nháy mắt đi vào tia chớp trước mặt. Hừ, tia chớp hừ lạnh một tiếng, vừa rồi Cầu Bá như vậy vũ nhục hắn, hắn nhất định phải cho Cầu Bá một bài học, hắn phải qua cầu bá, bởi vì chỉ có dạng này hắn mới có thể cảm giác được mình chút giận. Dùng trực tiếp nhất biện pháp đả kích cầu bá. Hắn đối với mình tốc độ vô cùng tin tưởng. Mau nhìn, đơn đấu, tia chớp muốn qua cầu bá. Thật đặc sắc a, đi lên chính là bạo lực như vậy quyết đấu, cầu bá đến cùng có thể hay không phòng được tia chớp nhanh chóng công kích đâu. Ta nhìn không thể, tia chớp tốc độ nhanh, cầu bá quá cao, thân thể khẳng định không linh hoạt. Chung quanh những người kia bắt đầu phân tích lên thực lực của hai người, trên trận mấy người khác cũng không có đi lên quấy nhiễu, trừ lại một vùng không gian cho hai người bọn hắn cái, đây là đơn đấu thời gian. Ngươi không phòng được ta, hồng số một tia chớp tự tin nói. Ngươi không qua được ta, cầu bá thản nhiên nói. Hồng số một tia chớp động, tốc độ của hắn thật nhanh, nháy mắt theo cầu bá bên trái xuyên qua. Qua. Hắn trôi qua. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn xuyên qua thời điểm, cầu bá động, cầu bá chân trái lui về phía sau một bước, hắn một bước quá lớn, trực tiếp ngăn ở hồng số một tia chớp phía trước. Cầu đứt mất. Được, thật là lợi hại. Đứt mất, cầu bá thế mà đem tia chớp cầu cho đứt mất, vừa rồi cái kia một chút thực sự là quá lợi hại, hắn lợi dụng chiều cao của mình ưu thế, lui về phía sau một bước, tương đương với tia chớp tiến lên ba bước, vừa vặn gãy mất tia chớp cầu. Đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc, cầu bá thế mà lợi hại đến loại trình độ này, hắn sẽ không là theo NBA bên trong đi ra ha. Chung quanh những người kia từng cái tất cả đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cầu bá chiêu này thực sự là quá lợi hại. Hừ, đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi, phe lam bên kia nữ nhân kia khẽ hừ một tiếng. Đại tỷ đầu, người thấy được đi ra hỏa này quả thực chính là một cái toàn năng tuyển thủ, hắn kỹ thuật bóng là ta trước kia chưa bao giờ đụng phải, vô luận là cái gì đối thủ, hắn cũng có thể nghĩ ra được ứng đối phương pháp. Ngôi sao cầu thủ Phương Lực nói. Đây là NBA thủ pháp, Đường Yên thản nhiên nói. Cái gì NBA, hắn sẽ không là theo NBA trở về a, ngôi sao cầu thủ Phương Lực mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đó cũng không phải, bất quá hắn khẳng định cùng NBA người cùng một chỗ đánh qua cầu, Đường Yên giải thích nói. Thật là lợi hại, thế mà cùng NBA người cùng một chỗ đánh qua cầu, ngôi sao cầu thủ Phương Lực kính nể nói. Thật tốt luyện, về sau ta cũng dẫn người đi cùng NBA người chơi bóng, Đường Yên nói. Thật sao đại tỷ đầu, người quá đẹp rồi, ngôi sao cầu thủ Phương Lực kích động nói. Gia hỏa này quả nhiên rất lợi hại, hắn kỹ thuật bóng đã xa xa vượt qua những này phổ thông tuyển thủ. Dương Bất Hối ngay tại ghi chép cầu bá tư liệu. Phe Lam người đem cầu đoạt mất, sau đó trực tiếp đưa bóng chuyển cho cầu bá. Phe Lam tiến công. Đáng ghét, ta muốn đem cầu gãy xuống, hồng số một tia chớp nhìn chằm chằm cầu bá trong tay cầu, hắn quyết định lần này nhất định phải đưa bóng cướp về. Thắng về vừa rồi mặt mũi, hắn lần này nhất định phải đưa bóng cướp về. Còn cho đối phương một kích. Tên nhỏ con, người đoạt không quay về, cầu bá khinh thường nhìn xem tia chớp một chút. Nhìn thấy hắn ánh mắt khinh thường kia, hồng số một tia chớp liền càng thêm sinh khí. Làm đội mặt khác hai quả cầu viên căn bản cũng không có đi lên hỗ trợ ý tứ, bọn hắn đối cầu bá có lòng tin, bọn hắn tin tưởng cầu bá nhất định sẽ thắng. Lần thứ hai va chạm. Một lần là tia chớp dẫn bóng, cầu bá phòng thủ, kết quả cầu bá thắng. Lần này là cầu bá dẫn bóng, tia chớp phòng thủ. Hai cái đều là danh nhân. Lần này đến tột cùng là cầu bá có thể thành công qua người, vẫn là tia chớp báo thủ thành công đâu. Ngay tại tất cả mọi người ngây người thời điểm, cầu bá đã bắt đầu dẫn bóng, hắn trực tiếp hướng tia chớp phương hướng phóng đi. Bạch. Đổi tay. Tại thiểm điện hiệp đoạt cầu nháy mắt, cầu bá đổi tay, hắn đổi tay chỉ có gặp nhau 2 mét, tia chớp vội vàng trở về đoạt cầu. Bạch tay phải một cái đổi tay. Qua. Tia chớp không đợi ổn định thân hình thời điểm, cầu bá đã đem hắn qua, cầu bá cánh tay triển quá rộng, mua lần dẫn bóng đều đủ tia chớp chạy mấy bước. Vì lẽ đó hắn cứ như vậy nhẹ nhõm đem tia chớp đã cho. Quá lợi hại, chiều cao của hắn tuyệt đối là ưu thế a. Mà lại tay của hắn triển thực sự là quá dài, người khác đổi tay đồng dạng đều là 50cm, hắn thế mà đổi tay 2m, đây là cần cường đại cỡ nào khống chế bóng năng lực a. Tia chớp thua, hắn đã đi qua, không ai có thể ngăn được cầu bá, thứ nhất cầu rốt cuộc muốn gặp rốt cuộc. Nếu như thế đánh xuống, tia chớp bọn hắn rất có thể một điểm cũng không chiếm được. Chung quanh những người kia bị cầu bá kỹ thuật dẫn bóng chỗ thật sâu rung động, cầu bá dáng dấp cao, cánh tay triển dài, kỹ thuật bóng còn tốt, đây quả thực là hoàn mỹ vô khuyết, người như hắn đâu quả thực chính là lợi hại quá không ra gì. Những người kia đều cảm khái chỉ sợ cũng chỉ có đội tuyển quốc gia người mới có thể cùng hắn phân cao thấp đi. Phế vật cầu bá 10 phần khinh thường nhìn thoáng qua hồng số một tia chớp. Thật là lợi hại, tia chớp đứng tại chỗ sững sờ. Cái này thứ nhất cầu ta liền cầm xuống, cầu bá nói xong trực tiếp nhảy ném. Chiều cao của hắn nguyên bản liền rất cao, hắn nhảy ném liền cao hơn. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn quả bóng này khẳng định tiến thời điểm. Một tiếng vang thật lớn truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Cái gì, cầu bá trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, ở đây hết thảy mọi người tất cả đều đứng lên, trước mắt đây hết thảy thực sự là quá làm cho người giật mình. Mũ. Cầu bá thế mà bị người mũ. Không có ý tứ, ta nhảy không cao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.